Giọng nam trầm vang lên ở đầu bên kia. Chu Lăng không dám chắc. Lâm Sâm đấy à? Alo, cô là... Tôi là Chu Lăng đây, chỉ quân có đó không anh? Lâm Sâm nói. Bọn anh đang ở trong bệnh viện. Tim Chu Lăng giật thót. Xảy ra chuyện gì thế anh? Sâm Lâm thở dài. Chỉ quân sảy thai rồi. Chu Lăng như là người ngồi trên lửa. Hai người ở bệnh viện nào vậy? Em đến ngay. Sau khi Lâm Sâm báo tên bệnh viện và địa chỉ, Chu Lăng liền vơ ngay áo khoác, buộc tóc lại, rồi xách túi ra khỏi phòng. Không hổ là khách sạn 5 sao, vừa nhìn thấy dáng vẻ vội vã của Chu Lăng liền có nhân viên bước đến hỏi. Xin lỗi, chị có cần gọi taxi không? Chu Lăng vội gật đầu, vâng vậy thì làm phiền anh. Cô đứng trong sảnh lớn tránh mưa, nhân viên khách sạn cầm ô chạy ra giữa đường vẫy xe. Vì đã khuya, trời mưa như chút nước, taxi chạy qua đều đã có khách. Gần nửa tiếng đồng hồ không bắt được chiếc nào. Đến khi quay vào, quần áo của nhân viên ướt hết. Chị à, chắc phải đi ra xa một chút bắt được xe. Chị đứng ở đây đợi nhé. Cậu nhân viên còn rất trẻ, cười để lộ hai núm đồng tiền nhỏ, trông như là học sinh cấp 3. Chu Lăng cũng thấy vui lây vì nụ cười đó, bất giác đáp lại bằng nụ cười ấm áp. Thôi không cần đâu, tự tôi ra bắt cũng được. Chị... Cậu nhân viên ngần ngờ, Chu Lăng bước ra ngoài cửa kính. Cậu nhân viên rảo bước rất nhanh. Chị ơi! Chu Lăng quay đầu lại, cậu nhân viên đưa cho cô chiếc ô. Cô mỉm cười đón lấy và nói rằng cảm ơn em nhé. Chu Lăng băng qua hai làn đường. Ở đây tầm nhìn rộng, xe cộ qua lại đông, chắc dễ bắt xe hơn. Mắt cô cận hơn một độ, bình thường không đeo kính không sao. Nhưng trời mưa, nước mưa nhạt nhòa nhìn không rõ. Vì thế mỗi khi có ánh đèn từ xa tới, cô liền giơ tay lên vẫy, nhưng rồi lại chìm trong thất vọng. Cô liên tục xem đồng hồ. Đã gần một tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc gọi điện cho Sâm Lâm. Cô vẫn đứng yên ở vị trí cũ, tâm trạng sút ruột, cộng với cái lạnh trong đêm mưa khiến cô phải liên tục dậm chân, đi đi lại lại cho người ấm hơn. Thêm mười mấy phút nữa trôi qua, có lẽ sự chân thành của Chu Lăng đã làm Thượng Đế cảm động, cuối cùng có chiếc taxi dừng trước mặt. Cô vội thu ô lại, mở cửa xe lên rồi nói, phiền bác tài chạy đến bệnh viện AJ ạ. Qua gương chiếu hậu, lái xe liếc cô một cái, định nói gì xong lại thôi. Chu Lăng thấy thắc mắc, có gì không hả bác tài? Tài xế không đáp, chỉ khẽ nhếch mép rồi rồ ga cho xe chạy. Mặc dù trời mưa to, đường trơn, nhưng rõ ràng tay lái của bác tài rất cứng. Chiếc xe luồn lách qua ngõ nọ phố kia một cách thành thạo. Chẳng bao lâu tài xế quay đầu lại nhắc, đến rồi đấy. Chu Lăng đang nhắm mắt tĩnh tâm, nghe vậy vội móc ví trong túi sách, bao nhiêu tiền ạ bác? Lái xe cười thoải mái, cô à, xe tôi không phải taxi. Chu Lăng sửng sốt ngẩng đầu, phát hiện thấy đằng trước không đồng hồ tính cước. Cô nhắm mắt liếc bác tài, thấy anh ta đang mím môi, miệng hơi mỉm cười. Anh chàng sở hữu làn da màu đồng như cổ thiên lạc, nhìn rất trẻ trung, đặc biệt là đôi mắt rất sáng, mặc bộ com lê đen, bên trong áo sơ mi trắng không thắt cà vạt. Chu Lăng ngượng quá, cô vội co người lại, ôi xin lỗi anh. Chẳng nhẽ áp lực công việc quá lớn khiến đầu óc cô mê muội nhìn gà hóa quốc ư? Anh chàng nhếch mép cười, không sao đâu. Sau khi xuống xe, Chu Lăng hiểu ra vấn đề. Đây là chiếc Sunfest màu đen còn khá mới. Ngoài việc không có hộp đèn và đồng hồ tính cước thì gần như không khác gì những chiếc taxi hàng ngày vẫn chạy quanh đường phố. Trước khi đóng cửa, cô khẽ cúi người, cảm ơn anh nhiều nhé. Ừ, không có gì. Nụ cười của anh dễ chịu, tựa như ánh nắng lướt trên bầu trời u ám, vô cùng ấm áp. Chu Lăng vội vã chạy vào bệnh viện, đến phòng tư vấn hỏi số giường. Nhờ có sự hướng dẫn tận tình của cô y tá, cuối cùng cô tìm được phòng Quách Chỉ Quân đang nằm. Bước vào phòng chỉ thấy Chỉ Quân nằm trên giường bệnh với vẻ mệt mỏi. Sâm Lâm đang kê cao gối cho cô, nhẹ nhàng khuyên cô nên ăn chút gì đấy. Chỉ Quân à? Chu Lăng cảm thấy sống mũi cay cay, bước đến nắm chặt bàn tay Chỉ Quân. Chỉ Quân cười buồn, cậu đến rồi đấy à? Sâm Lâm nhường chỗ cho Chu Lăng. Hai em cứ nói chuyện đi, anh đi hâm lại cháo cho nóng. Sao cậu lại sơ ý như vậy chứ? Cậu không sao chứ hả? Giọng Chu Lăng nửa phần tỏ ý trách móc, nửa phần tỏ ý thương bạn. Quay Chỉ Quân lắc đầu, xin lỗi vì mình không ra đón cậu được. Chu Lăng bẹo má cô, thôi cậu cứ lo cho bản thân đi đã. Nét mặt Chỉ Quân lộ rõ vẻ u buồn, Cô đưa mắt nhìn ra ngoài rồi thở dài thườn thượt. Là bạn thân chơi với nhau nhiều năm, Trung Lăng hiểu Chỉ Quân hơn ai hết, cô vội khuyên. Cậu với Sâm Lâm còn trẻ, còn nhiều cơ hội mà, trước mắt phải lo cho sức khỏe ổn định mới là quan trọng nhất. Quay Chỉ Quân cúi đầu một lát, ngẩng đầu lên. Anh chàng Đường Tranh để cậu về nước công tác mà không lo à? Lúc này còn đùa cợt được, chứng tỏ Chỉ Quân không sao, Trung Lăng thấy yên tâm hơn, cô cười nói. Vì muốn đem lại niềm vui cho cậu nên mình phải hy sinh nhiều như vậy đấy. Quách Chỉ Quân lấy khuỷu tay huýt cô. Khai thật đi, hai ông bà không cãi nhau vì chuyện này đấy chứ. Đường Tranh là người hay chấp vặt khó tính, Chỉ Quân ít nhiều cũng hiểu. Trung Lăng nhún vai, cô cố tình vờ như không thèm quan tâm nói. Mặc kệ hắn ta. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ. Chỉ Quân nói, mời vào. Đẩy cửa bước vào là người đàn ông mặc áo blue, trông thư sinh khôi ngô tuấn tú. Quách Chỉ Quân sửng sốt, sao anh lại ở đây? À, đêm nay anh phải trực, vừa gặp bác sĩ Lâm ở cổng mới biết em xảy ra chuyện không may. Người vừa vào mang đến bó hoa ly, hương thơm thoang thoảng thanh khiết. Chỉ Quân đón lấy bó hoa rồi đưa cho Trung Lăng. Trung Lăng vội cắm hoa vào bình. Ánh mắt anh chàng dừng ở Trung Lăng. Thế thì để em giới thiệu hai người làm quen. Đây là Trung Lăng, là bạn thân của em. Còn đây là Tống Minh Chí, đồng nghiệp của anh Lâm Sâm. Trung Lăng vui vẻ đưa tay. Chào anh. Tống Minh Chí lịch thiệp không kém. Rất vui vì được làm quen với em. Đang nói chuyện thấy Sâm Lâm nhẹ nhàng bê bát cháo cá. Khói bốc nghi ngút vào. Ý cười dịu dàng hiện rõ trong đáy mắt. Anh cứ để tạm đó đi, em chưa muốn ăn. Thế thì anh bón cho em. Nói rồi Sâm Lâm coi như không ai ở đấy, xúc thìa cháo đưa lại gần miệng Chỉ Quân. Dù mặt dài đến đâu, Chỉ Quân cũng không thể coi hai người kia không tồn tại. Miệng hứ một tiếng, ngoan ngoãn đón lấy thìa cháo. Trung Lăng bất giác bật cười, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cô ghé sát tai Chỉ Quân nói nhỏ. Chỉ có Lâm Sâm mới trị được cậu thôi. Mắt Chỉ Quân híp lại, vậy à, thế ai mới trị được cậu đây, Đường Tranh ư? Trung Lăng lập tức bại trận giơ tay xin hàng, thôi. Đừng nhắc đến hắn nữa được không? Quách Chỉ Quân liền ăn một mạch hết bát cháo, lườm Trung Lăng. Muộn quá rồi, thôi cậu về đi, ngày mai phải dậy sớm đấy, đừng để phờ phạc quá. Trung Lăng cúi đầu xem đồng hồ, cũng thuận nước đẩy thuyền. Ừ, thế ngày mai mình đến thăm cậu nhé. Chỉ Quân gật đầu ra hiệu cho Lâm Sâm tiễn cô. Đột nhiên Tống Minh Chí lên tiếng. Bác sĩ Lâm cứ ở đây với Chỉ Quân để tôi tiễn Trung Lăng. Sao Chỉ Quân lại không hiểu ý Tống Minh Chí? Cô chớp mắt cười. Ừ, thế cũng được đấy. Đêm mưa khó bắt xe, Tống Minh Chí nhẫn nại đợi xe cùng Trung Lăng. Hai người cũng nói với nhau mấy câu. Trung Lăng vừa đặt chân đến Thượng Hải hôm nay ư? Ừ, đúng vậy. Thế em đi du lịch hay làm gì? Đôi môi Trung Lăng thoáng hiện nét cười. Em đi làm. Em làm ở công ty nào vậy? Một công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Câu trả lời của Trung Lăng ngắn gọn một cách bất thường, lộ rõ vẻ cảnh giác. Tống Minh Chí bất lực nói. Em nói chuyện rất thú vị đấy. Trung Lăng chỉ cười không nói gì thêm. Im lặng hồi lâu, Tống Minh Chí đang định nói thêm thì có chiếc taxi đến cắt đứt chủ đề. Đợi khách trên xe xuống xong, Trung Lăng vội vàng chui vào xe, kéo cửa kính xe xuống nói. Cảm ơn anh nhé, tạm biệt. Tống Minh Chí mỉm cười, đưa mắt dõi theo chiếc xe chở Trung Lăng rồi quay lại phòng bệnh. Trung Lăng đứng trong toilet, nghe tiếng điện thoại reo trong túi xách tay, vội vàng chạy ra. Chưa kịp nhìn rõ thông tin hiển thị trên màn hình, điện thoại hết pin tự động tắt. Đợi đến khi cô lấy sạc pin cắm vào, kiểm tra, thấy năm cuộc gọi nhỡ và tất cả đều là của một người, Đường Tranh. Trung Lăng khẽ nhếch mép tìm một chỗ khá thoải mái trên giường rồi chui vào chăn, sau đó bấm máy gọi cho Đường Tranh. Điện thoại vừa đổ hồi chuông đã được nhấc, xem ra Đường Tranh sốt ruột thực sự. Đường Tranh hỏi dồn dập, tại sao em không nghe máy? Em để điện thoại trong túi không nghe thấy tiếng chuông. Thế tại sao vừa nãy em tắt máy đi? Thì điện thoại hết pin tự động tắt thôi. So với Đường Tranh, câu trả lời của Trung Lăng tỏ ra vô cùng đủng đỉnh. Đối phương ngừng một lát. Trung Lăng này, lần nào anh gọi cả tên lẫn họ của cô, chứng tỏ chuẩn bị nói đến chuyện nghiêm túc. Trung Lăng vội ngồi thẳng người theo phản xạ. Ừ, em nghe đây. Em về Thượng Hải rồi phải không? Vâng. Em đúng là ích kỷ đấy. Đường Tranh mắng cô như tát nước vào mặt. Im lặng hồi lâu, cuối cùng cô nói. Em ích kỷ ở điểm nào? Anh nói đi.

Lúc này Trung Lăng yên tâm. Vậy à? Vừa nãy sao anh không chúc rượu tôi? Ánh mắt Hạ Dương bình thản, ý cười thấp thoáng nơi đáy mắt. Cô nghĩ là tại sao? Trung Lăng không biết phải nói gì, đành coi như chưa từng hỏi câu này. Hạ Dương dừng xe trước cổng bệnh viện, nói nhỏ rằng: đưa di động cho tôi. Mặc dù bất ngờ nhưng Trung Lăng vẫn đưa ra. Hạ Dương nhập vào dãy số rồi cười vui vẻ: nếu như đi đâu không bắt được xe cứ bấm số này. Vậy à, số điện thoại gọi xe đây ư? Cảm ơn anh. Dường như Hạ Dương sững lại nhưng cũng không giải thích gì thêm. Trung Lăng mua một số đồ dinh dưỡng và trái cây ở siêu thị nhỏ gần bệnh viện rồi xách vào phòng bệnh. Chỉ Quân vừa ăn táo vừa đọc tạp chí. Trung Lăng trêu: này, ung dung quá đấy. Chỉ Quân cười nói: vào đây. Đang nói cười thì trong phòng có người bước ra. Cô ấy đặt con dao gọt hoa quả rửa sạch trở lại đầu giường, nghiêng đầu sang cười: chị Quân, có bạn đến thăm chị đấy à? Một cô gái nhanh nhỏ, mỏng mày hay hạt vừa nhìn Trung Lăng đã thấy rất ưa. Chị Quân liền cười: Diệp Tử, để chị giới thiệu với em, đây chính là chị Trung Lăng. Đôi mắt đẹp của Trung Lăng chớp chớp, cô khẽ gật đầu theo phản xạ. Cái tên Diệp Tử không hề xa lạ với cô. Diệp Tử vui vẻ đưa tay: chị Quân thường kể về chị với em. Ờ, trùng hợp đấy, cô ấy cũng thường... Trung Lăng ngừng một lát, chớp chớp mắt nói tiếp: nói xấu Diệp Tử với chị đấy. Diệp Tử la lớn: nói xấu người khác sau lưng đúng là vô liêm sỉ. Thấy vậy Chỉ Quân cười khúc khích, bầu không khí trở nên vô cùng thân thiện sôi nổi. Dường như ba người có rất nhiều chủ đề chung để nói, tính cách của Trung Lăng khiến cô rất ít khi hổ hởi trò chuyện với người mới gặp lần đầu tiên, nhưng Diệp Tử là một ngoại lệ, rất thu hút cô. Giữa chừng Diệp Tử có điện thoại gọi đến, cô nấp vào một góc nghe máy. Một lát sau Diệp Tử cười tủm tỉm: em về đây, chị chú ý nghỉ ngơi đấy nhá. Quách Chỉ Quân chậm rãi cắt tỉa móng tay: ừ, hẹn hò vui vẻ. Diệp Tử xí một tiếng rồi cất tiếng chào Trung Lăng, sau đó đỏ mặt tía tai ra về. Quách Chỉ Quân lẩm bẩm: đúng là cái đồ trọng bồ khinh bạn. Trung Lăng buột miệng: sao cơ? Chỉ Quân chỉ ra cửa sổ: chắc chắn ông chồng cô nàng đến đón đó đấy mà. Trung Lăng đứng dậy chỉ kịp nhìn thấy Diệp Tử lên chiếc xe màu xanh sapphire, sau khi quay đầu liền lao vút đi. Tình cảm bọn họ thắm thiết lắm à? Ừ, là bạn hồi đại học, kết hôn cũng mấy năm vẫn dính nhau như Sam ý. Trung Lăng tặc lưỡi: thế hóa ra cậu ghen với người ta. Quách Chỉ Quân liềm cơ một cái: đúng, tôi ghen với đồng chí, vẫn chưa được anh nào tha đi. Trung Lăng bất giác buồn cười, cô bạn này của cô từ trước đến nay vẫn ruột để ngoài ra, tốt nhất cứ mặc cô nàng thích gì thì nói. Từ bệnh viện ra về, màn đêm mờ ảo, ánh trăng lung linh dễ chịu, cái miệng xui xẻo của cô bị bạn rủa. Ngoài cổng chẳng có chiếc taxi nào. Trung Lăng liên tiếp xem đồng hồ, hồi lâu không bắt được xe, cuối cùng cô quyết định đi bộ. Đang đi cô nhìn thấy có một quán bar tên là Atlantic Bar and Grill, giống hệt quán bar ở Anh mà cô thường hay ghé. Chí tò mò nổi lên khiến cô bất chấp tất cả đẩy cửa bước vào. Vừa vào cửa cô thấy sửng sốt, từ cách trang trí nội thất đến đặt kệ, thậm chí vị trí đèn neon trên tường giống hệt quán bar bên Anh. May mà nhân viên pha chế hoàn toàn xa lạ, nếu không thực sự thần kinh cô sẽ bị chập mạch. Cô gõ tay xuống quầy: cho một ly Bloody Mary. Nhân viên pha chế có phong cách rất ngầu và bụi nhưng giọng trầm ấm: chỉ đợi một lát. Trung Lăng nâng ly rượu lên chậm rãi thưởng thức, liên tục có người tranh thủ cơ hội bắt chuyện với cô. Đủ mọi hạng người đến đây giải phóng mình, nhưng số người như cô lim dim đôi mắt nhìn ngắm mọi người không phải nhiều. Càng là những nơi ồn ào càng cảm thấy cô đơn, cảm giác bị đi đày đột nhiên ập tới, ngực thấy rất tức. Cô gọi thêm mấy ly rượu nữa rồi xếp chúng thành hàng. Mỗi lần uống xong một ly dường như xóa đi chút lạnh lẽo. Em gái ơi, ngồi đây một mình uống rượu không thấy buồn ư? Mặc dù đã có nhiều người bị từ chối, nhưng vẫn có kẻ không sợ mò tới. Trung Lăng bực bội đáp: đi đi. Tâm trạng không vui, giọng cô lộ rõ vẻ khó chịu. Mò đến chỗ này tìm cơn say mà còn giả vờ thanh cao ư? Gã đàn ông hơn 40 tuổi bụng phệ ngồi phịch xuống, ghé sát người cô. Nét mặt Trung Lăng lộ rõ vẻ kinh tởm, cô đứng phắt dậy đặt tiền lên mặt quầy, xách túi đi luôn ra ngoài. Quán bar có những kẻ lãng nhách như vậy, thực đúng là không yên thân. Bloody Mary có vị ngon, nhưng uống xong mới thấy độ nặng của nó.

Dù sao thì vì cô mà người ta mới trông ra nông nỗi này. Ngẩn người hồi lâu, cô khẽ hắng giọng một tiếng. Hạ Dương lập tức ngồi dậy như chiếc lò xo, ngoái đầu lại, miệng thoáng ý cười. Tỉnh rồi ư? Chu Lăng trả chiếc áo cho anh chàng, định cảm ơn nhưng không hiểu sao không thốt được ra thành tiếng. Thôi, đừng có ngại. Hạ Dương đưa tay đón áo, rồi tiện quăng sang ghế phụ, cười rất thoải mái. Bốn mắt nhìn nhau không biết phải nói gì. Chu Lăng cắn môi. Anh có thể đưa tôi về khách sạn được không? Cô không thể mặc nguyên bộ quần áo ngày hôm qua đến công ty. Nếu không một người vốn bị bài xích như cô sẽ gây ra nhiều rắc rối. Hạ Dương vui vẻ đáp. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Đợi cả đêm rồi, cuối cùng được đưa cô về. Mặt Chu Lăng đỏ bừng, cô cũng không biết tại sao có thể ngủ một đêm trên xe của một người gần như xa lạ. Hồi lâu không thấy Chu Lăng trả lời, Hạ Dương liền hỏi. Địa chỉ ở đâu? Chắc là cô không nghĩ rằng tôi biết rõ khách sạn cô ở, cố tình giữ cô lại đây chứ. Anh chàng vỗ tay lên trán thở dài, thực sự không nhớ tên cô, nhưng lại ngại gọi cô là giám đốc. Chu Lăng chề môi. Anh có thể gọi tôi là Kia. Kia. Hạ Dương lẩm bẩm, rồi đột nhiên hỏi. Cái tên này có ý nghĩa đặc biệt gì sao? Chu Lăng liền tự khen. Ừ, có nghĩa là thông minh. Hạ Dương hào hứng. Vậy thì kể nghe xem sao. Chu Lăng vắn tắt đáp. Vợ Pharaoh. Gì cơ? Hạ Dương tưởng là mình nghe lầm. Chu Lăng nhún vai, nói thật mà người khác không thèm tin. Hạ Dương im lặng một lát, cuối cùng thốt ra một câu. Thẩm mỹ của cô rất đặc biệt đấy. Ừ, cảm ơn anh. Chu Lăng không hề ngại ngần, coi đó như lời khen. Còn Hạ Dương thì cứng họng. Nói qua nói lại, nhưng Chu Lăng vẫn chưa nói ra địa chỉ khách sạn. Hạ Dương không hỏi thêm, không phải vì anh đã quên bài toán khó này, mà khi khởi động xe, động cơ không nổ. Anh nhìn người ngồi trên lửa, mặc dù là xe còn, nhưng cũng đừng để anh mất mặt trong thời điểm này chứ. Chu Lăng phát hiện điều bất thường liền hỏi rằng, sao thế? Không sao đâu, sẽ nhanh thôi. Hạ Dương không muốn mất mặt, trời mùa đông mà chán vã mồ hôi. May mà con xe còm không để anh phải mất mặt quá lâu, cuối cùng nổ máy, Hạ Dương toát hết mồ hôi hột. Chu Lăng không kìm được bèn nói, này, vị trí của anh đâu có tôi, sao anh không thay xe mới? Hạ Dương liếc cô qua gương chiếu hậu thủng thẳng đáp. Cô chỉ nghe người ta nói xe cũng giống như vợ, đâu có thể thay đổi tùy tiện. Chu Lăng thắc mắc. Ai nói vậy cơ? Thì tôi. Sau khi lái xe khỏi khu dân cư, Hạ Dương hỏi. Này, rốt cuộc cô ở đâu đấy? À, khách sạn Westin. Hạ Dương cho xe chạy lên cầu vượt, mọi động tác thành thạo, che chạy song song với một chiếc Mercedes, không hề chịu thua. Chu Lăng cười chế giễu. Tôi biết tại sao tay lái của anh không tồi rồi. Lái con xe còm mà thích chơi trội. Tay lái không cứng thì kiểu gì cũng xảy ra tai nạn. Thôi, quá khen quá khen. Mặt Hạ Dương cũng không mỏng hơn Chu Lăng bao nhiêu, vui vẻ đón nhận lời khen. Chu Lăng lần nữa cứng họng. Xe dừng trước cổng khách sạn Westin. Hạ Dương cười. Lên phòng đi, tôi đợi cô. Chu Lăng bình thản đáp. Không cần đâu, lát nữa tôi tự bắt xe đến công ty. Đằng nào thì tôi không có việc gì, chỉ bằng đi ăn sáng cùng nhau. Chu Lăng liếc anh một cái, đa với vẻ tỉnh bơ. Nếu anh thích thì cứ đợi. Hạ Dương mở cửa cho cô, thôi cứ thế nhá. Nhưng giọng anh không thể hiện sự vui vẻ gì. Chu Lăng loanh quanh trong nhà tắm gần tiếng đồng hồ, lau khô người rồi chui ra. Trang điểm chọn quần áo mất nửa tiếng. Chu Lăng ngắm cô nàng duyên dáng trong gương và mỉm cười hài lòng. Để khi ra khỏi cổng khách sạn, quả nhiên đã không thấy xe Hạ Dương đâu. Cô cố tình lề mề lâu như vậy là để anh chàng mất kiên nhẫn rồi bỏ đi. Quả đó có thể thấy con người này không có gì đáng bận tâm. Kia! Chu Lăng ngoái lại thấy Hạ Dương đang thò đầu ra ngoài cửa xe gọi cô. Cô mỉm cười. Ừ, chào buổi sáng. Hạ Dương đã thay bộ quần áo khác, đầu vẫn ướt, rõ ràng vừa mới tắm gội không lâu. Chu Lăng sững lại. Anh cũng về nhà đấy à? Thì chứ sao, tôi đoán con gái trang điểm thay quần áo kiểu gì cũng mất tiếng đồng hồ. Thế cho nên tôi tranh thủ thời gian chạy ù về nhà, tắm một cái, thay bộ quần áo mới. Hạ Dương bắt chước giống giọng Châu Tinh Trì trong bộ phim Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương. Chỉ tiếc rằng Chu Lăng không biết thưởng thức, cô cau mày nói. Thôi đừng có cợt nhà nữa. Hạ Dương hậm hực, thực chẳng biết thế nào là hóm hỉnh cả. Chu Lăng liếc anh chàng một cái rồi tự mình mở cửa xe, bình thản lên xe, thủ thẳng bôi thêm một câu, thực chẳng biết phép lịch sự là gì. Chu Lăng sửng sốt, mà anh đưa tôi đến đây để ăn cái này á? Lúc này đây bọn họ đang yên vị trên chiếc ghế cạnh công viên nhỏ, trước mặt là hai hộp đậu phụ thối. Phải mất 20 phút xếp hàng Hạ Dương mới mua được về. Hạ Dương cầm chiếc tăm lên, cắn một miếng nhỏ đưa cho Chu Lăng, nhưng cô nhất quyết không chịu đón lấy. Món này ngửi thì hôi, nhưng ăn thơm lắm, cô đếm thử đi. Hạ Dương dừng lại một lát rồi nói tiếp. Hôm nay là số cô may đấy, bình thường vừa ra lò là bán hết ngay, còn lâu mới đến lượt cô. Chu Lăng mặt mày căng thẳng, đầu lắc lia lịa, nhất quyết không chịu ăn. Hạ Dương vui vẻ tiếp lời, không ăn lát nữa đừng hối hận, chấm ít tương ớt sẽ càng phê hơn. Khóe mép Chu Lăng khẽ giật, cô tiếp tục yên lặng. À, quên một thứ nữa, cô đợi tôi, để tôi đi mua. Nói rồi Hạ Dương chạy vụt đi. Chu Lăng nhìn món đậu phụ thối đã được dán vàng trước mặt, có đúng là ngon thật không đây? Thấy bóng Hạ Dương khuất hẳn, cô liền thu ánh mắt về, quyết tâm nhóm một miếng đưa vào miệng. Phí phạm của trời, sau lưng có tiếng thở dài vang lên như vậy. Chu Lăng giật lại mình, miếng đậu phụ thối lọt ngay vào cổ họng. Hạ Dương vội đưa cốc nước, Chu Lăng uống một hơi rồi thở phào. Hạ Dương cười ngoác cả miệng, cà phê lết uống kèm với đậu phụ thối ngon lắm phải không? Cô cười khẩy, anh ăn theo kiểu gì thế hả? Á Âu kết hợp, quốc hồn quốc túy kết hợp đồ ngoại lai. Hạ Dương hào hứng, không ngờ có lúc cô cũng hóm hình thật đấy. Chu Lăng buồn chẳng thèm đếm xỉa đến anh ta. Vừa nãy chưa kịp cảm nhận mùi vị miếng đậu phụ, đã chót thì chét, thôi thì cứ thử thêm miếng nữa. Ý cười lộ rõ cho mắt Hạ Dương, sao, có ngon không? Tạm tạm. Chu Lăng miệng đầy đậu phụ không buồn trả lời nữa. Hạ Dương đẩy toàn bộ chỗ đậu phụ thối đến trước mặt cô. Thế thì cô ăn hết đi. Giọng anh lộ rõ vẻ châm chọc. Hôm nay Chu Lăng diện chiếc váy ngắn, ngoài là áo khoác, tất cả đều của hãng Givenchy. Vai đeo chiếc túi xách lim của Gucci, Hạ Dương thì com lê thẳng thớm, đường hoàng chững chạc. Ít nhất hai người phải ngồi trong Starbucks uống cà phê cappuccino, ăn bánh ngọt, chứ không phải là ngồi nhếch nhác bên vệ đường, ăn đậu phụ thối, cà phê tan, mua trong siêu thị như thế này. Cảnh tượng trước mắt thực sự quá nực cười, thu hút không dưới chục người đứng ngó nghiêng từ xa và chỉ trỏ trỏ. Chu Lăng là người đầu tiên phát hiện cô và Hạ Dương đã trở thành đối tượng bị người ta nhòm ngó, mặt cô đỏ bừng, thôi, mình đi thôi. Từ trước đến nay, Hạ Dương không bao giờ quan tâm người khác nghĩ như thế nào, nhưng anh tôn trọng ý kiến của Chu Lăng. Hai người lên xe được một lúc, Chu Lăng phát hiện trên người có mùi lạ, cô bực bội nói. Sao anh nhỏ mọn thế, tôi chỉ bắt anh đợi hơn tiếng đồng hồ, mà anh đưa tôi đi ăn cái thứ đó. Vẫn chưa hả giận, cô lại dậm chân. Tóc cũng thấy có mùi, anh bảo tôi phải làm kiểu gì? Không được, tôi phải quay về khách sạn thôi. Vừa rồi ai ăn lấy ăn để đây, thoáng một cái phủi tay như không. Hạ Dương cố nhịn cười, thôi đừng có nóng, lát nữa không khí trong xe được lưu thông thì hết mùi thôi mà. Anh nói thật hay nói đùa thế? Chu Lăng nhìn Hạ Dương chằm chằm, có vẻ như không tin lời anh nói. Thì dĩ nhiên là thật rồi. Nói xong Hạ Dương liền bật điều hòa. Con xe còm này của anh mà cũng có điều hòa hai chiều cơ đấy. Giải quyết xong vấn đề mùi đậu phụ thối bám trên quần áo, một lát sau Chu Lăng hậm hực hỏi rằng, này, có kẹo cao su không? Dường như Hạ Dương đoán được tâm trạng của cô từ lâu, anh tủm tỉm cười nói, cạnh cô có cái hộp, bên trong có lạc rang đấy, ăn mấy hạt là ổn thôi. Chu Lăng tỉnh bơ như không, anh lôi đâu ra cái cách quê mùa như vậy? Hạ Dương liếc cô, văn hóa Trung Quốc đa dạng, đậm đà bản sắc dân tộc, cô chớ coi thường. Thôi được rồi, Chu Lăng không đâu sức mà tranh cãi, lặng lẽ bỏ mấy hạt lạc vào miệng và chậm rãi thưởng thức. Đúng là bùi thật, cô cố gắng nuốt nước miếng ngẩng đầu lên hỏi rằng, anh mua ở đâu đấy? Chỗ bình thường không mua được đâu. Chu Lăng không hiểu, Hạ Dương cười bâng cua. Loại lạc này là bí quyết độc quyền của nhà họ Hạ. Chu Lăng sững lại, sau hồi ngẫm nghĩ cô thốt lên, anh họ Hạ mà. Hạ Dương bất lực đưa tay lau mặt, chăm chú lái xe, không nói thêm lời nào nữa. Loáng cái hơn một tuần trôi qua, công việc của Trung Lăng dần dần bước vào quỹ đạo ổn định. Bề ngoài mọi thứ vẫn sóng yên biển lặng, nhưng cô không thể ngờ bản kế hoạch đầu tiên của cô sau khi làm việc ở chi nhánh Thượng Hải đã bị Hướng Huy thẳng thắn phủ quyết. 10 phút trước, Hướng Huy gọi cô vào phòng làm việc của Phó Tổng Giám đốc, khách khí mời cô ngồi xuống, rồi bình thản nói với cô rằng phương án của cô không được chấp nhận. Lý do rất đơn giản, cần phải xem xét đến tình hình của Trung Quốc, chứ không thể bê nguyên si mô hình quản lý của công ty từ bên Anh về. Do nể nang cương vị giám đốc của cô, Hướng Huy còn giữ thể diện cho cô vài phần, nếu không hoàn toàn có thể triệu tập một cuộc họp chủ chốt, sau đó bác bỏ đề nghị của cô trước mặt tất cả mọi người. Trung Lăng không chịu, cô chưa bao giờ đánh trận mà không có sự chuẩn bị. Đây là hàng loạt biện pháp cô đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian để xây dựng nhằm mở rộng thị trường ở khu vực Hoa Đông. Tại sao có thể không có giá trị một xu như vậy? Cô sầm mặt nói. Tổng giám đốc chưa xem kỹ đúng không? Hướng Huy hạ giọng. Mỗi nội dung mà giám đốc gửi cho tôi trong các email tôi đều nắm rất rõ. Hơn nữa Phương Nhiên và Hạ Dương cũng đã nghiên cứu rất kỹ rồi. Trung Lăng không chịu bỏ cuộc. Thế tại sao lại không thông qua? Hướng Huy mỉm cười. Giám đốc Trung Lăng, cô vừa về nước, có rất nhiều thứ cô chưa hiểu hết đâu. Trung Lăng nhìn Hướng Huy với ánh mắt thắc mắc, ý cười ẩn sâu trong đáy mắt Hướng Huy. Có những thứ không phải cứ lên mạng search, thông tin hoặc nghe người khác tường thuật lại là có thể biết, mà phải tự đi cảm nhận lĩnh hội thôi. Trung Lăng thầm cười khẩy, bất giác chửi thầm một câu. Nó uyên thâm thế giải quyết được cái gì chứ? Chẳng qua nói vậy để tước quyền của cô mà thôi. Bụng thì chửi thầm, nhưng nét mặt cô vẫn không có gì thay đổi. Cô đáp rằng, tôi hiểu rồi. Hướng Huy bình thản ra hiệu cho cô có thể đi. Trung Lăng trở về phòng mình với tâm trạng vô cùng tồi tệ. Cô biết con đường cô đi còn rất nhiều chông gai và cũng đã có sự chuẩn bị trước về mặt tinh thần. Nhưng vừa ra khỏi cửa đã bị vấp một cú đau điếng, chắc chắn không phải điềm lành. Đúng lúc này điện thoại của cô đổ chuông. Chỉ Quân gọi đến, cô lấy lại bình tĩnh, chậm rãi lên tiếng. Alo? Chỉ Quân ngần ngờ một lát. Lăng Lăng à? Chuyện cậu về nước không báo cho ba cậu đấy à? Ba gọi điện cho mình đấy. Giọng Chí Quân tỏ ra khá lo lắng. Trung Lăng nhìn vào máy tính hờ hững đáp. Ừ, mình biết rồi. Thế cậu nhớ gọi điện về nhà đấy, không bác lại mong. Trung Lăng khẽ thở dài. Này, cậu lắm điều quá đấy. Thôi thôi, mình không nói nữa. Tôi đến đây ăn cơm đi. Thôi nhá. Cúp máy rồi, tâm trạng Trung Lăng dường như có phần nặng nề hơn. Chỉ mấy phút sau, điện thoại bàn của cô đổ chuông. Điện thoại nội bộ gọi từ số 9527, cô bấm nút nghe trực tiếp. Trưởng phòng Phương Nhiên, có việc gì không vậy? Giám đốc à, tôi đã tìm hộ chị một căn hộ phù hợp, chị có muốn đi xem luôn không? Mấy hôm trước, Trung Lăng nhờ Phương Nhiên tìm hộ cô một chỗ ở tiện đường giao thông và gần công ty, xem ra cô ta cũng rất lưu ý. Cô nghĩ một lát rồi nói, thế thì ta đi ngay nhá. Vâng, tôi đợi giám đốc dưới bãi đỗ xe. Trung Lăng tự dặn ra nụ cười, bước về phía khu sinh hoạt chung của bộ phận thị trường, vỗ tay nói. Các vị à, đã đến giờ uống trà buổi chiều. Mọi người đi ăn gì tôi mời. Đới Hiểu Lam chớp chớp đôi mắt to tròn. Em không thích ăn đồ ngọt, em thích uống trà sữa và bánh sữa tươi ạ. Ngoài ra không có ai đáp lời. Trung Lăng hỏi thêm lần nữa, có người trả lời không cần, hoặc lấy cớ sợ béo từ chối. Vẻ tiêu nghỉu thoáng trên mặt Trung Lăng, cô nhún vai chạy đến phòng làm việc riêng của Hướng Huy, Tư Mẫn, Thích Đình Đình để hỏi, nhưng chỉ đạt được câu trả lời tương tự. Rõ ràng đã biết sự thật bị mọi người bài xích, nhưng Trung Lăng vẫn cảm thấy hậm hực trong lòng. Đúng lúc Hạ Dương ra rót nước, ánh mắt Trung Lăng sáng lên. Anh uống trà chiều không? Để tôi mang lên cho. Hạ Dương lắc đầu. Xin lỗi nhé, tôi không có thói quen uống trà chiều. Trung Lăng nhún vai quay trở lại phòng làm việc lấy túi sách. Lúc đi qua phòng trà, cô nghe thấy cuộc đối thoại. Uống trà kiểu Anh gì chứ? Người Trung Quốc vẫn quen với món tàu phớ với đậu phụ thối hơn. Thì người ta từ Anh về mà, không cùng đẳng cấp với bọn mình. Này, cẩn thận không ăn đòn đấy. Tiếp đó là tiếng chàng cười rộ lên. Trung Lăng cười chua chát, tự giễu rồi thở dài. Dưới bãi đỗ xe ngầm, Phương Nhiên đợi rất lâu, nhưng Trung Lăng là sếp trực tiếp của cô, dù bực đến đâu cũng chỉ có thể giấu trong lòng. Trung Lăng ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn, quay sang hỏi. Vị trí thế nào? Ở ngay trung tâm thành phố, cách công ty chỉ khoảng 10 phút lái xe thôi. Phương Nhiên đắc ý nói, cô có bạn làm sếp ở công ty bất động sản, tìm phòng vốn là thế mạnh của cô. Trung Lăng gật đầu với vẻ hài lòng. Phương Nhiên lái một chiếc xe bạc của hãng Volkswagen, chỉ mấy phút sau xe chạy vào khu chung cư cao cấp. Trung Lăng để ý thấy có bốn chữ vàng lấp lánh Ngân Nhân City viết ở cổng. Các nét sắc sảo có thể được viết bởi một nhà thư pháp nổi tiếng. Ở đây môi trường trong lành dễ chịu, có hòn non bộ, đình nghỉ chân và cả thảm cỏ rộng rãi, rất vừa mắt Trung Lăng. Đến tòa nhà trong cùng, vào thang máy lên tầng 19. Tòa nhà được thiết kế theo kiểu hai căn hộ chung một thang máy. Trong lúc lấy chìa khóa mở căn phòng phía tây, Phương Nhiên khẽ nhếch mép, mời giám đốc vào. Trung Lăng liếc bốn phía xung quanh, cảm thấy mặc dù hơi thiếu người, nhưng vô cùng sạch sẽ. Ừ, tốt quá đấy. Phương Nhiên xin ý kiến cô. Vậy thì cứ quyết định thế nhá, giám đốc. Được rồi, vậy bao giờ tôi có thể chuyển đến? Phương Nhiên liền cười, bất cứ lúc nào. Trung Lăng mỉm cười. Vậy thì phiền cho Phương Nhiên quá. Phương Nhiên đáp khách khí. Giám đốc à, chị đừng khách sáo chứ. Trung Lăng đi ra ngoài trước, Phương Nhiên cúi đầu khóa cửa. Chỉ nghe thấy phía đối diện có tiếng cạch, sau đó đóng cửa chống trộm. Một người đàn ông nhìn phía họ mỉm cười hòa nhã. Ây à, có hàng xóm mới chuyển đến. Trung Lăng thì không muốn làm quen với người lạ, cô khẽ gật đầu mỉm cười đáp lại. Nhưng Phương Nhiên vô cùng sửng sốt khi nghe thấy giọng nói ấy. Cô từ từ quay đầu nhìn, nét mặt sững lại. Ơ, đúng lúc quá. Trung Lăng tò mò, hai người quen nhau à? Vâng. Xem ra cả hai người đều không muốn nhắc tới chuyện này. Trung Lăng chợt hiểu ra điều gì nên không nói thêm gì nữa. Ba người đứng đối diện với nhau không ai nói gì. Hai bàn tay Phương Nhiên xoa xoa vào nhau, mắt nhìn chằm chằm xuống mấy ngón chân, hồi lâu mới nói. Giám đốc à, công ty còn nhiều việc phải giải quyết, ta về thôi. Ừ, về thôi. Phương Nhiên không ngoái đầu lại chạy thẳng xuống cầu thang. Người đàn ông thở phào một tiếng, bye bye. Nét mặt Phương Nhiên lộ rõ vẻ thẫn thờ, rõ ràng đầu óc đang để đâu đâu. Trung Lăng biết có gì mờ ám, nhưng cô không có thói quen dò hỏi chuyện đời tư người khác. Chỉ có điều cô rất thắc mắc, tại sao có thang máy không đi, lại đi bộ từ tầng 19 xuống. Trên đường đi, Phương Nhiên như người mất hồn, xe lao như bay. Dù ngờ nghệch đến đâu, Trung Lăng cũng thừa hiểu. Tình trạng này của cô ta chắc chắn liên quan đến người đàn ông ban nãy. Vì cái mạng còi của mình, cô không dám nói chuyện với Phương Nhiên. Thực ra nếu bằng lái xe của cô được sử dụng ở Trung Quốc đại lục, và vị trí vô lăng không ở bên trái, thì cô đã cướp lái từ lâu. Dù gì cũng tốt hơn là ngồi thấp thỏm như thế này. Cuối cùng đã về đến công ty an toàn, mặt mày Trung Lăng tái nhợt, nghĩ lại vẫn thấy khiếp đảm. Phương Nhiên không nói không rằng. Cô bạn Lolo trực quầy tiếp tân lên tiếng chào cô, nhưng cô không hề có phản ứng, hoàn toàn không giống với tác phong thường ngày. Nhìn thấy trên bàn Lolo có bày cốc trà bí đao và một miếng bánh ngọt nhỏ, Trung Lăng khẽ cười khẩy. Lolo vội lấy tay che đi theo phản xạ, nhưng dù có giấu cũng chẳng giải quyết được gì. Không nằm ngoài sự dự đoán của cô, trong phạm vi cô có thể quan sát, gần như người nào cũng có một suất trà chiều và món điểm tâm, đặc biệt là anh chàng Linh Khiết, nhân viên bộ phận thị trường, miệng không ngớt lời đòi giảm béo, tay cầm một chiếc bánh ngọt to, cạnh máy tính còn có hai chiếc bánh trứng. Trung Lăng là người biết địch biết ta, cô không chỉ trích mọi người ngay lập tức, nhưng nụ cười lộ rõ vẻ mỉa mai, khiến ai cũng cảm thấy rùng mình. Quay về văn phòng không lâu, cô liền gọi Đới Hiểu Lam vào phòng, mỉm cười nhã nhặn hỏi rằng, Hiểu Lam, em biết quanh đây có chỗ nào bán đậu phụ thối không? Đới Hiểu Lam ngẩn tỏ te đưa tay gãi cằm. Cũng có, nhưng chị Kia cần làm gì ạ? Thì dĩ nhiên là ăn rồi. Trung Lăng cười tủm tỉm, dường như không việc gì có thể ảnh hưởng đến cô. Đới Hiểu Lam gãi đầu gãi tai, vậy ạ? Cửa hàng nổi tiếng nhất gần đây chắc là bán hết từ lâu, những chỗ khác thì may ra có ạ. Thế thì phiền em chạy đi mua cho chị một ít nhé. Mua bao nhiêu hả chị? Trung Lăng nghĩ một lát, mua tạm 20 suất trước đi. Đới Hiểu Lam giật nảy mình nhưng không nói gì thêm, dù sao tư duy của sếp cũng khác, nhân viên quen như cô khó có thể lý giải. Đới Hiểu Lam ăn mặc lịch sự, trang điểm nhã nhặn, vậy mà phải mua 20 suất đậu phụ thối, khiến người nào ngửi cũng phải thắc mắc. Cô vừa xách túi đi vào thang máy, có người cau mày hỏi, cái mùi gì lạ thế nhỉ? Cả đám đông nhất loạt nhìn cô chằm chằm, thực sự chẳng còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. Thế nên cô đã ngoan ngoãn nín thở, lúc vào văn phòng không dám ngẩng đầu lên, xách thẳng túi đồ vào phòng Trung Lăng, mặt dị xuống. Chị Kia, em mua về rồi. Chu Lăng cười. Nếu em thích cứ lấy một suất mà ăn. Không, không đâu ạ. Đới Hiểu Lam khua tay rối rít. Cái món này từ trước đến nay cô luôn tránh xa vạn dặm. Giọng Chu Lăng rất dịu dàng. Thế thì thôi vậy. Phiền em một việc nữa, em mang sang đưa cho các đồng nghiệp hộ chị. Cô đọc mấy cái tên, toàn là mấy vị lắm điều vừa nãy, bảo cẩn thận là không ăn đòn đấy. Chắc chắn Đới Hiểu Lam không cam tâm tình nguyện, nhưng dù gì cũng là trợ lý, không thể không nghe theo mọi chỉ thị của Chu Lăng. Trong lúc mọi người đang chuyện trò rôm rả, Chu Lăng lặng lẽ bước đến sau lưng họ, lạnh lùng nhíu mày, nhưng nụ cười vô cùng dịu dàng, giọng ngọt như mía lùi. Đừng làm khách đấy nhá, ăn thêm đi, tôi mời. Giám đốc à? Một người trong đó thốt lên, đậu phụ thối trước mặt cô ta là nhiều nhất. Không hợp khẩu vị của chị ư? Không để chị ta trả lời, Chu Lăng mím môi mỉm cười. Không phải chị thích ăn nhất món này đấy à? Tôi nghe rất rõ, người Trung Quốc chúng ta hợp với món tàu phớ và đậu phụ thối hơn. Xin lỗi hôm nay gấp quá, không mua được tàu phớ, dịp khác tôi mời sau. Lúc ra khỏi phòng làm việc, đập vào mắt Phương Nhiên là cảnh tượng sau đây. Mấy nhân viên bộ phận thị trường mặt mày nhăn nhó nuốt từng miếng đậu phụ thối, miệng ai cũng bóng nhẫy dầu. Phòng làm việc bốc lên thứ mùi vô cùng khó ngửi. Chu Lăng đứng bên cạnh liên tục góp lời, miệng cười tươi như hoa, nhưng ánh mắt lạnh lùng hơn bao giờ hết. Phương Nhiên thấy lạnh sống lưng, vị giám đốc này trông liễu yếu đảo tơ, bình thường hay nói hay cười, thực ra là nhân vật không hề dễ bắt nạt. Như vậy là Chu Lăng đã để mất lòng tất cả mọi người. Thực ra cô đâu có hối hận. Đáng nhẽ không nên sốc nổi như vậy, nhưng vì không chịu được cục tức ấy. Chu Lăng cầm chiếc bút bi gõ từng nhịp xuống mặt bàn, mắt liếc đống đậu phụ thối còn thừa, lòng rất hơi buồn rầu. Cô không thể tái diễn chuyện ban nãy, nhưng thực sự không thể chịu nổi thứ mùi kia, mắt đảo một hồi rồi nảy ra một ý. Chu Lăng đích thân xách túi đậu phụ đi vào phòng làm việc của Hạ Dương. Bữa đậu sáng nay gần như một mình cô tiêu diệt, chỗ này coi như bù lại cho anh ta. Nhưng cô không thể ngờ rằng chiếc bàn làm việc của Hạ Dương là nửa chiếc bánh ngọt đang ăn dở. Cô tưởng rằng anh ta không giống những đồng nghiệp khác, nhưng rõ ràng cô quá ngây thơ. Cô đặt vịch túi đậu phụ lên bàn Hạ Dương cười khẩy một tiếng, không nói câu nào mà bỏ đi luôn. Hạ Dương tựa lưng vào ghế nhìn chiếc túi rồi lại nhìn miếng bánh ngọt, dường như đã hiểu ra điều gì. Bữa điểm tâm chiều là do Lolo đưa đến, anh không thể bảo cô ta mang đi. Biết là Chu Lăng đã hiểu lầm, nhưng anh cũng không thể thanh minh. Chu Lăng muốn lo xong chuyện chuyển sang chỗ ở mới, nên trước khi hết giờ làm việc đã gọi điện cho Quách Chỉ Quân, nói rằng cô không đến ăn cơm. Quách Chỉ Quân hậm hực nghiến răng, thề rằng nếu cô không đến sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả. Chu Lăng giờ khóc giờ mếu, năn nỉ hết lời mới thuyết phục được cô nàng. Đồ đạc của cô không nhiều, sau khi trả phòng khách sạn cô kéo vali rồi chuẩn bị sang đường bắt xe. Một chiếc xe hiệu Honda màu đen từ từ dừng lại, che mất tầm nhìn của cô. Chu Lăng bực bội nghĩ, không thể phủ nhận rằng giữa tố chất của người Trung Quốc và sự lịch thiệp của người Anh còn khoảng cách quá lớn. Em đi đâu đấy? Lên xe anh chở một đoạn. Sau khi kính xe được kéo xuống, Chu Lăng phát hiện người vừa thò đầu ra có nét quen quen. Chu Lăng nhèo mắt ngẫm nghĩ hồi lâu, nhận ra đó chính là bác sĩ Tống Minh Chí mà cô đã gặp trong lần vào thăm Quách Chỉ Quân. Cảm ơn anh, không cần đâu, tôi bắt taxi cũng tiện mà. Tống Minh Chí ân cần mở cửa xe. Thôi lên đi, anh tiện đường mà. Cô còn chưa nói đi đâu, làm sao anh biết tiện đường? Nhưng đã nói thế rồi, Chu Lăng cũng ngại từ chối. Ngân Nhân City. Ồ, em mua nhà ở đó ư? Tiến hành cũng nhanh đấy nhỉ? Chu Lăng thủng thẳng đáp. Căn hộ công ty thuê cho tôi. Tống Minh Chí tiếp tục kiếm chuyện làm quà. Chế độ phúc lợi của công ty em ổn đấy chứ? Vâng. Trừ phi Tống Minh Chí hỏi, Chu Lăng rất ít chủ động gợi chuyện. Lúc đến nơi, Tống Minh Chí nói, chắc Chu Lăng luôn tỏ ra xa cách với mọi người như thế này đấy nhỉ? Chu Lăng ngước đôi mắt đẹp, không trả lời mà chỉ nói, cảm ơn anh đã đưa em về. Tống Minh Chí vê vê ngón tay trên cánh mũi, không những cảm thấy cô gái này nhạt nhẽo, lãng nhách mà đầy vẻ thách thức nữa. Sau khi vào phòng, Chu Lăng vứt vali sang một bên, gọi điện thoại cho Quách Chỉ Quân. Đầu bên kia nhấc máy, cô hậm hực nói rằng, cậu lại gây rắc rối cho mình rồi đấy. Quách Chỉ Quân vốn là người tinh ý, vừa nghe thấy Chu Lăng bực bội liền hiểu ngay ra vấn đề. Cô tủm tỉm cười, không ngờ gã này lại sốt sắng đến thế đấy. Chu Lăng hừ một tiếng. Quách Chỉ Quân ấm ức phân trần, mình cũng chỉ là vốn tốt cho cậu thôi, cứ ôm ảo mộng về gã Đường Tranh mà đi chết đấy à. Chỉ Quân chưa gặp Đường Tranh bao giờ, nhưng không hiểu tại sao cô không hề có thiện cảm với anh ta. Có lẽ là tại tính cách cô rất coi thường những anh chàng tính tình nhỏ mọn. Trong khi Đường Tranh thì lại là mẫu người đó. Cô thường nói, đàn ông có thể không tiền, không nhà, không xe, nhưng cái đó không thành vấn đề. Nhưng nếu bụng dạ hẹp hòi, chuyện gì cũng tính toán thiệt hơn, thì ai yêu anh ta chỉ có xui xẻo. Bấy lâu nay Chỉ Quân vẫn không thể nào lý giải nổi, tính cách Trung Lăng và Đường Tranh khác nhau một trời một vực, tại sao có thể chung sống hòa bình với nhau lâu như vậy? Trung Lăng bình thản cười, bọn mình chia tay rồi. Quách Chỉ Quân cao hứng đến mức nhảy dựng lên. Tuyệt đấy, ôi dồi ôi, cuối cùng đầu óc cậu đã được khai thông, chúc mừng cậu thoát khỏi biển khổ. Trung Lăng bật cười, có người nào an ủi kiểu như cậu không đấy? Chỉ Quân nhớn mày. Thôi đi, trông cậu có vẻ không đến nỗi buồn quá mà đòi tự tử đấy chứ nhỉ? Này, hiện giờ mình không còn đầu óc để nghĩ đến những chuyện này, cậu đừng lo bò trắng răng. Cái anh chàng tống gì đấy, cậu để dành cho người khác đi. Những rắc rối trong công việc và mối quan hệ không đâu với đồng nghiệp đã khiến đầu Trung Lăng như muốn nổ tung, tâm trạng đâu để tính đến chuyện yêu đương nữa. Ừ, thôi được rồi. Mặc dù không đồng tình với điều đó, nhưng Quách Chỉ Quân tôn trọng tuyệt đối sự lựa chọn của Trung Lăng. Nhưng mà nói đi phải nói lại, cậu cũng không có chút thiện cảm nào với Tống Minh Chí đấy à? Chưa nói đến việc người ta đẹp trai người người, chỉ riêng tay nghề thôi đã đủ nể rồi đấy. Trong bệnh viện ngoài ông xã đây ra, anh ấy là nhân vật quan trọng thứ hai đấy. Trung Lăng thực sự không nhịn nổi phì cười. Đây rõ ràng là đang khen khéo Lâm Sâm, có thấy ai mặt dày như cô nàng này không? Quay Chỉ Quân cười khúc khích. Này, đừng có cười đấy. Không có việc gì nữa, mình cúp máy đây. Quách Chỉ Quân thôi không cười nữa. Sao vội thế? Đã liên hệ với ba cậu chưa? Bàn tay Trung Lăng bất giác nắm lại, sắc mặt hơi tái đi. Thì mình làm gì có thời gian làm đâu. Ôi, ngài giám đốc, gọi cú điện thoại mất bao nhiêu thời gian của ngài đâu. Trung Lăng thở dài. Thôi thôi, mình gọi đây. Đăng Lăng này. Giọng Chỉ Quân nặng hơn. Cái này là vì cậu chứ không phải vì mình đâu. Ừ, tuân mệnh, Quách nữ hiệp. Đây là biệt hiệu mà Trung Lăng đặt cho Chỉ Quân. Những lúc không đấu được với cô nàng, cô bèn sử dụng chiêu này. Có gì nhớ liên lạc đấy nhá. Trung Lăng đi quanh quanh mấy vòng trong phòng ngủ, hít thở thực sâu như đang phải đối mặt với kẻ địch. Cuối cùng hạ quyết tâm bấm dãy số mà cô thuộc lầu như lòng bàn tay. Không phải ba nghe máy, tự nhiên Trung Lăng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nghe giọng như là Lưu Duy Minh, trợ lý đặc biệt của ba. Cô cả đấy à? Vâng, ba tôi dạo này có khỏe không? Chủ tịch đích thân nói chuyện với cô nhá. Trung Lăng không kịp ngăn, đầu bên kia vọng lại tiếng nói sang sảng. Trong mắt mày còn có ba ư? Ba con... Đối phương không cho cô cơ hội giải thích gì thêm, mắng như tát nước vào mặt. Chuyện mày về nước được giấu kín như bưng. Nếu ba không gọi điện cho Chỉ Quân, mày định giấu ba đến bao giờ? Điều này Trung Lăng không cách nào phân bua, vì đúng là cô cố tình làm vậy. Không phải cô không muốn nói với ba, mà thực sự không biết phải nói thế nào. Mày bây giờ giỏi rồi, sự nghiệp lớn thế này không giữ nổi chân mày. Đi làm thuê cho người khác vui lắm đấy à? Trung Lăng lặng lẽ đưa điện thoại ra xa hơn. Lần nào gọi điện thoại chưa được hai câu đã bị ăn mắng. Thảo nào cô không thích gọi điện về nhà. Qua tháo chừng 10 phút, chắc ông cụ thấm mệt, thở hổn hển nói rằng cuối tuần này mày về nhà ăn cơm. Thôi thế đã nhá. Nói xong cúp máy, giọng kiên quyết, gia trưởng, đúng tác phong quân phiệt. Một người cha như thế, sinh ra cô con gái ngang ngạnh cứng đầu, đâu có gì là lạ. Trung Lăng ngồi phịch xuống ghế sofa trong trạng thái rã rời. Cứ nghĩ đến chuyện cuối tuần về nhà, đầu cô chỉ muốn nổ tung. Chỗ cửa đột nhiên réo lớn, Trung Lăng vô cùng sửng sốt. Cô dọn đến đây chưa đầy một tiếng đồng hồ, sao đã có người tìm cô chứ? Đứng ngoài cửa là một cô gái tóc buộc cao, cười rất tươi. Mặc dù không phải sắc nước hương trời nhưng rất có duyên. Đặc biệt khi cười, đôi mắt cũng cười, khiến người ta cảm thấy ấm áp, tràn đầy hy vọng. Cô gái vẫy cô. Trung Lăng ngơ ngác hỏi, em là... Cô gái tủm tỉm, em ở phòng đối diện nhưng mà em quên mang chìa khóa. Chị có thể cho em ngồi nhờ lát được không ạ? Trung Lăng mời cô gái vào nhà. Ừ, em vào nhà đi. Cô bé vui vẻ tìm cái ghế ngồi xuống rồi tự giới thiệu. Em tên là Diêu Thiên Thiên, chị tên là gì ạ? Chị tên Trung Lăng. Giống trong Thiên Long Bát Bộ ấy ạ? Trung Lăng hỏi lại, là cái gì thế? Bạn này đến từ Sa Hỏa ư? Diêu Thiên Thiên nghĩ bụng. Trung Lăng hỏi lại, rốt cục là cái gì vậy? Diêu Thiên Thiên chống tay lên trán, là nhân vật trong cuốn tiểu thuyết võ hiệp chị ạ. À thế à? Chu Lăng giờ hiểu ra vấn đề. Cô rất ít khi đọc loại tiểu thuyết giải trí. Loại sách duy nhất cô thích là trinh thám. Thích nhất là Keigo Hagisinon và Agatha Christie 2. Đôi mắt to tròn của Diêu Thiên Thiên chớp chớp, tò mò như người hàng xóm. Chu Lăng xếp gọn mấy đôi giày đang đặt ngổn ngang, xoa tay nói: vừa mới dọn đến, phòng ốc bừa bộn quá, em đừng cười chị nhé. Diêu Thiên Thiên xua tay: không sao không sao ạ, phòng em còn bừa bộn hơn ấy ạ. Nói đến đây, Chu Lăng sực nhớ ra điều gì, bèn liếc cô hàng xóm: buổi chiều chị đến xem nhà, hình như chủ nhà của phòng đối diện là nam giới à? Diêu Thiên Thiên cười nói: hóa ra hai người gặp nhau rồi à, đó là ông xã của em. Chu Lăng chợt hiểu vấn đề, nhưng nhớ lại sự thay đổi rõ nét trong thái độ Phương Nhiên hồi chiều, bất giác nghĩ thầm: mối quan hệ này rối rắm thật. Rồi cô hỏi tiếp: thế sao em biết có người mới chuyển đến? À, bảo vệ dưới nhà nói với em, có việc gì chị cứ nhờ họ giúp, tiền dịch vụ ở đây hơi đắt, nhưng họ làm việc khá trách nhiệm chị ạ. Lần trước em cũng không mang chìa khóa, suýt thì bảo vệ phải trèo qua ban công vào nhà đấy. Mặc dù chắc chỉ nói đùa, nhưng vẫn khiến Chu Lăng bật cười. Hai người nói chuyện thêm một lát, Diêu Thiên Thiên chợt nghe thấy có tiếng động ngoài cửa, liền reo lên: chắc là chồng em về rồi, em về nhà đã. Chị Chu Lăng à, em rất vui vì được làm quen với chị, hôm nào em lại sang chơi nhé. Chu Lăng mỉm cười, ở bên cô gái lạc quan yêu đời thế này, trong lòng tự nhiên cảm thấy thoải mái dễ chịu. Diêu Thiên Thiên vui vẻ nhảy chân sáo ra ngoài, một giọng đàn ông trầm ấm vừa thể hiện vẻ yêu thương vừa tỏ ý trách móc cất lên: lại quên mang chìa khóa ư? Qua mắt thần, Chu Lăng nhìn thấy người đàn ông đang khoác tay lên vai Diêu Thiên Thiên, chính là anh chàng buổi chiều khiến mặt mày Phương Nhiên thất sắc. Cô vuốt vuốt lọn tóc trước trán, vẻ giễu cợt trên khuôn mặt có phần hà khắc. Lau chùi dọn dẹp, thu dọn quần áo và đồ dùng xong xuôi, Chu Lăng mệt quá nằm vật ra giường, nhưng cái bụng đói cồn cào đâu có chịu buông tha cho cô. Cô đành mò dậy làm cái gì để ăn. Ngại ra ngoài mua đồ, cô lôi ra gói mì ăn liền mà hôm trước về nước nhét đại vào vali, cho nước nóng vào ngâm rồi mang ra ăn ngấu nghiến, coi như lấy lại được sức. Cô vừa đặt bát vào bồn rửa, chuông cửa réo lên. Hôm nay đông vui thật đấy, cô cười. Người gõ cửa vẫn là Diêu Thiên Thiên. Cô bé cửa híp mắt: lại là em ạ. Chu Lăng ra hiệu cho cô bé vào phòng rồi trêu: sao thế, lại bị nhốt ở ngoài đấy à? Dạ không ạ. Diêu Thiên Thiên cười khúc khích: là thế này, tối nay nhà em ăn dấm, muốn đến xin chị ít cua. Chu Lăng trợn mắt: hả? Mặt Diêu Thiên Thiên đỏ bừng: à em nói lộn, hôm nay nhà em ăn cua, muốn sang xin chị ít dấm. Chu Lăng mím môi cười: ờ sorry em, chị vừa chuyển đến chưa kịp mua những thứ ấy. Ờ vậy à? Thế thì bọn mình đi siêu thị đi chị, đằng nào thì chị cũng phải làm quen với đường xá mà. Chu Lăng mệt rã rời, việc cô muốn làm nhất bây giờ là tắm nước ấm một trận, rồi lên giường đánh giấc ngon. Nhưng mà không cưỡng lại được lời mời nhiệt tình của Diêu Thiên Thiên, cuối cùng cô vẫn đồng ý. Thế chị đợi em về lấy ví. Chu Lăng gật đầu, nhìn mình đầu bù tóc rối trong gương, cô liền đi rửa mặt, thay bộ quần áo khác rồi ra cửa. Diêu Thiên Thiên đeo một chiếc ba lô in hình hoạt hình, mặc áo nỉ chui đầu có mũ, trẻ trung như cô học sinh cấp mờ, chuẩn bị đi dã ngoại. Chu Lăng than: tuổi trẻ của em đúng là thích thật đấy. Diêu Thiên Thiên nói lại: nghe giọng chị cứ như là năm nay 70-80 tuổi rồi ấy. Ừ, độ tuổi tâm lý của chị phải hơn độ tuổi sinh lý ít nhất 20 tuổi. Diêu Thiên Thiên không nói nữa, có lúc cô cảm giác không thể theo kịp tư duy của Chu Lăng. Chu Lăng nói: có không đi ư? Để em mua xong thì đến giờ ăn đêm rồi đấy. Chị đợi chút, ông xã em đang lấy xe, để anh ấy đi xách đồ và phụ trách đón rước ạ. Chu Lăng chống tay lên cằm than thở: này, có chồng thích thật đấy. Diêu Thiên Thiên nhìn cô với ánh mắt thắc mắc: chị sinh thế này mà không có người yêu à? Ừ, không có. Mắt Diêu Thiên Thiên sáng lên, tay vỗ ngực nói: chuyện đại sự trăm năm của chị cứ giao cho em, chắc chắn em giới thiệu cho chị anh chàng không thể chê ở điểm nào được. Chu Lăng cố nhịn cười: thế thì cảm ơn em quá. Diêu Thiên Thiên, em chuyển sang nghề bà mối từ bao giờ đấy, nhưng anh thấy cũng có nét giống, châm thêm hai nốt ruồi đỏ trên mặt em, chẳng phải hóa trang thêm gì nữa đâu. Một chiếc xe màu sâm panh đỗ ngay bên cạnh họ từ lúc nào. Người đàn ông Chu Lăng đã gặp hồi chiều đang tựa vào cửa xe, miệng mỉm cười, mắt nheo thành hình vòng cung, trông đầy phong lưu đàn ông. Diêu Thiên Thiên lập tức đập chiếc ba lô vào mặt anh chàng: này hạo tử, anh muốn chết đấy à? Này, ra ngoài ít nhiều, em phải nể mặt anh đấy chứ. Diệp Thiền Thiền tự mở cửa xe sau rồi gọi, Trung Lăng à, chị vào đi. Trung Lăng nhìn mà thấy lạ, đây là lần đầu tiên cô thấy một cặp vợ chồng nói chuyện như vậy. Diệp Thiền Thiền chỉ tay nói, đây là anh Thẩm Hạo, ông xã của em. Ý cười hiện rõ trong mắt Trung Lăng, rất hân hạnh được làm quen với anh. Thẩm Hạo vội tiếp lời, đâu dám, đâu dám. Hai người đang chơi trò đố chữ gì vậy? Cả hai nhất tề đồng thanh, không có gì cả. Ánh mắt Diêu Thiên Thiên lộ rõ vẻ tra khảo, nhưng Thẩm Hạo nhanh chóng lảng sang chủ đề khác. Cách khu nhà chung cư không xa có một siêu thị tổng hợp lớn. Thẩm Hạo đỗ xe ở bãi đỗ ngầm, ba người đi thang máy lên tầng 3. Diêu Thiên Thiên nhanh nhẹn lấy hai chiếc xe đẩy, rồi kéo Trung Lăng vào khu đồ ăn vặt, mua một đống ô mai, khoai tây chiên, hạt hướng dương. Này, bọn mình đến đây mua giấm cơ mà. Diêu Thiên Thiên bỏ vào xe bao nhiêu, Thẩm Hạo lại nhặt ra ngoài bấy nhiêu. Diêu Thiên Thiên gây gổ, anh đừng có quan tâm đến việc của em. Thẩm Hạo lại tiêu nghỉu nhặt bỏ vào xe. Trung Lăng liền ghé sát vào tai Diêu Thiên Thiên. Cao thủ đấy. Em đâu có. Hai vợ chồng nhà này giọng điệu giống hệt nhau, thực xứng đôi vừa lứa. Trung Lăng thì mua mấy túi sủi cảo đông lạnh và mì ăn liền. Diêu Thiên Thiên tặc lưỡi nói, chị toàn ăn mấy đồ này, thảo nào trông chị xanh xao như là ốm đói ấy. Trung Lăng bất giác sờ tay lên mặt, thế á? Diêu Thiên Thiên bật cười, thôi em treo chị thôi. Trung Lăng lườm cô bé một cái, không phải cô thích ăn mấy cái đồ nhạt nhẽo và chẳng bổ béo này gì, nhưng mà thực sự cô không thích vào bếp nấu nướng. Hay nói cách khác, ngoài việc biết nấu mì ăn liền, món tủ nhất của cô là cho quả cà chua hay trứng vào mì ăn liền. Chị Trung Lăng coi này, con búp bê này dễ thương không chị? Ừ, dễ thương quá. Ôi, con chó này đặt trên kệ đầu giường á, sẽ đẹp lắm đây. Chị thích con gấu này không? Em mua tặng chị. Thôi, không cần đâu. Diêu Thiên Thiên tính trẻ con, tay mân mê các loại đồ chơi, phấn khích đến mức mặt mũi đỏ bừng. Thẩm Hạo đứng bên cạnh vừa bất lực lắc đầu, vừa nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng yêu chiều dịu dàng. Trung Lăng vừa ngưỡng mộ vừa thấy mừng cho cô bé. Trung Lăng đang ngồi xổm dưới đất thảo luận với Diêu Thiên Thiên về loại thảm nào trải ở phòng khách thì hợp. Chợt có một đôi bốt nữ mũi nhọn xuất hiện ngay trước mắt cô. Người đó hỏi bằng giọng không chắc chắn lắm. Có phải Trung Lăng không nhỉ? Trung Lăng giật mình vội ngẩng đầu, bất giác nắm chặt bàn tay thành nắm đấm. Đúng là Trung Lăng rồi. Chỉ trong tích tắc, Trung Lăng lấy lại được bình tĩnh. Vâng. Về nước mà không gọi điện thông báo với cả nhà, có biết ba ở nhà lo lắng thế nào không? Lớn thế này rồi, không hiểu gì cả. Diêu Thiên Thiên há hốc miệng, cô gái đứng trước mặt, tuổi tác xấp xỉ Trung Lăng, tại sao nói chuyện như là giọng bà mợ thế nhỉ? Cuối tuần này tôi sẽ về. Ờ thế cuối tuần gặp nhá. Người Trung Lăng ưỡn thẳng, hơi thở có phần gấp gáp. Người đó đẩy chiếc xe đỗ sang một góc rồi biến mất. Thấy Diêu Thiên Thiên ngập ngừng như muốn hỏi điều gì, Trung Lăng cười hỏi, chắc là em rất muốn biết người đấy là ai đúng không? Diêu Thiên Thiên khẽ lắc đầu rồi lại gật đầu, vốn dĩ nhòm ngó chuyện đời tư người khác chẳng hay ho gì. Trung Lăng khẽ cười nhưng giọng lạnh như băng, đó là mẹ kế của chị đấy. Sáng thứ bảy Trung Lăng dậy sớm, cô ở nhà ngoại thành, mấy năm rồi không về nước, cộng với việc Thượng Hải thay đổi rất nhiều, phải lòng vòng hồi lâu cô mới tìm được chuyến xe chạy thẳng về nhà. Trung Lăng mua vé lên xe, kiếm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống. Chuyến xe này không thể được như xe buýt, đến giờ là chạy, lái xe phải đợi khách lên 2-3 phần mới khởi hành. Đợi khoảng hơn 10 phút, sau khi bị hành khách thúc giục phàn nàn, cuối cùng lái xe miễn cưỡng nổ máy. Trung Lăng ngồi xe khách đường dài có tật say xe, vậy là cô liền nhắm mắt, cố gắng thiếp đi một lúc. Xe chạy rất chậm, giữa đường có liên tục mời chào khách, mất thêm không ít thời gian. Trung Lăng nhìn đồng hồ 9 giờ sáng, về đến nhà chắc đúng giờ cơm trưa, chắc chắn bị mẹ kế mỉa mai cạnh khoái mấy câu. Xe chạy thêm nửa tiếng, trong lúc Trung Lăng đang ngủ lơ mơ, lái xe đột nhiên phanh gấp. Do không đề phòng, đầu cô liền va vào ghế trước. Cô vừa xoa xoa chán vừa thò cổ ngó ra ngoài cửa xe. Lái xe chửi lớn, mắt mù đấy à? Người vừa qua đường kia làm mặt hề với lái xe rồi khệnh khạng bỏ đi. Lái xe văng nọ văng kia một hồi, Trung Lăng lắc đầu, lại một lần nữa phải than thầm vì văn hóa của người Trung Quốc. Qua trạm thu phí lại có người lên xe, lúc này trong xe hết ghế trống và người lên xe lại là cụ già tóc bạc phơ, lưng còng. Trung Lăng đang định đứng lên nhường chỗ thì ghế trước có người đứng dậy, giọng có phần uể oải. Cụ ơi, cụ ngồi xuống đi. Nghe giọng quen quen, Trung Lăng ngẩng đầu, đúng lúc chạm vào đôi mắt sáng ngời, cô chỉ mỉm cười mà không nói gì. Còn Hạ Dương nhìn thấy cô. Ơ, Kia, sao đúng lúc vậy? Sau đó liền nhét hết túi lớn túi nhỏ trong tay vào lòng cô một cách rất tự nhiên. Cho tôi nhờ chút nhé. Trung Lăng khẽ quay mặt đi, chẳng buồn đếm xỉa đến anh chàng. Hạ Dương thì được voi đòi tiền, thấy thế liền nhặt cái bao dài dưới đất đưa cho Trung Lăng. Đặt luôn dưới ghế của cô. Cái gì thế này? Hạ Dương đáp với vẻ đầy bí ẩn, không tiết lộ được. Trung Lăng lấy chân đá thử, Hạ Dương cười tủm tỉm. Cô làm hỏng thì phải đền đấy. Trung Lăng thủng thẳng đáp. Chắc là đồ quý đấy à? Hạ Dương chỉ nhướn mày, đáy mắt không hề gợn sóng. Không nén được trí tò mò, Trung Lăng cúi xuống từ từ mở cái bao ra xem. Bên trong là hai cái cần câu. Mắt cô chỉ liếc một cái rồi nói với vẻ không thèm chấp. Tưởng gì, hóa ra là anh bước vào tuổi lên lão trước thời hạn đấy à? Hạ Dương cười danh mãnh. Ai quy định chỉ các cụ mới được tham gia hoạt động này? Chỉ các cụ về hưu mới có thời gian lãng phí cho việc câu cá thôi. Hạ Dương nghe nói vậy, nở nụ cười. Đây là trò giải trí rèn tính kiên trì, cô có thể thử. Thôi, tôi không dám, tôi không có nhiều thời gian rỗi. Miệng Hạ Dương khẽ mấp máy. Vậy ư, ở công ty có thấy cô bận đến mức bù đầu đâu. Anh... Rõ ràng Hạ Dương chọc vào chỗ đau của cô. Phương án marketing mà cô xây dựng không được thông qua, cũng không có cơ hội tham gia các dự án chính khác. Vì vậy trong công ty cô là người thoải mái nhất. Hạ Dương nhún vai một cách vô tội. Tôi chỉ nói ra sự thật thôi. Trung Lăng lườm anh chàng rồi cúi đầu tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau khi cụ già xuống xe giữa chừng, Hạ Dương định quay về chỗ cũ. Cô gái ngồi cạnh Trung Lăng nhanh nhẹn đưa tay vuốt tóc. Anh chị cứ ngồi đi, để em ngồi ghế trước. Hạ Dương không khách khí, ngồi xuống luôn, mỉm cười rạng rỡ. Cảm ơn em nhé. Cô gái hất mái tóc dài, không có gì ạ. Trung Lăng vứt cả cái túi du lịch đang đặt trong lòng cô cho Hạ Dương. Cầm lấy đồ của anh đi. Hạ Dương lào bào, đúng là cô chẳng bao giờ chịu thiệt. Trung Lăng hầm hầm huýt anh. Xem ra anh thích chịu thiệt đúng không? Hạ Dương đáp trả, thì tất nhiên. Các cụ nói chịu thiệt là phúc mà. Vậy ư? Trung Lăng vờ như trầm suy tư, cười cười nhét luôn cả túi du lịch của mình vào lòng anh chàng. Thế thì đến lúc để anh phát huy tinh thần quân tử rồi đấy. Túi sách Trung Lăng không to, nhưng không hiểu sao rất nặng. Bị ném bất ngờ vào ngực, Hạ Dương trợn mắt ho khan mấy tiếng, cảm thấy không dễ chịu chút nào. Gỡ lại được một bàn thua, Trung Lăng khoái chí vô cùng. Xe chạy trên con đường đông đúc xe cộ, tốc độ mỗi lúc một chậm. Lái xe nói đằng trước có vụ tai nạn nên ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông. Bắt đầu từ lúc xe đi được một đoạn dừng lại, Trung Lăng bắt đầu cảm thấy khó chịu, chóng mặt lợm giọng. Cô sợ say xe nên buổi sáng không dám ăn nhiều, nên không chắc đã nôn ra từ lâu. Bàn tay Trung Lăng bụm chặt miệng, sắc mặt tái nhợt, đầu mày cau lại, chỉ mong sớm đến trạm cuối cùng để được thoát khỏi cảnh khổ sở này. Cô làm sao thế? Hạ Dương phát hiện sắc mặt nhợt nhạt của cô, trán lấm tấm mồ hôi. Không sao đâu. Trung Lăng yếu ớt đáp, lúc này trông cô hoàn toàn khác với cô nàng ăn nói sắc sảo ban nãy. Hạ Dương không khó phát hiện dấu hiệu say xe của cô, anh móc ra túi ô mai trong túi áo. Này, ngậm cái này dễ chịu hơn đấy. Trung Lăng liền đốt lại với vẻ coi thường. Anh là đàn ông mà cũng mang theo đồ ăn vặt đấy à? Hạ Dương nói. Đúng là làm phúc phải tội. Mặc dù miệng cạnh khóe như vậy, nhưng trong lòng Trung Lăng vẫn cảm kích Hạ Dương. Như đã nói ra rồi, không thể rút lại. Cô không có ý định thỏa hiệp. Thôi thôi, nam tử không đấu với nữ nhi thường tình. Hạ Dương cho cô cơ hội xuống thang, đồng thời cũng để tìm cái cớ. Trung Lăng nhón viên ô mai đút vào miệng. Chưa kịp thưởng thức mùi vị, xe bỗng phanh gấp, đầu cô thúc mạnh vào lòng Hạ Dương. Cùng lúc đó dạ dày như muốn lộn nhào, cô đồn thốc nôn tháo vào người Hạ Dương. Chưa kịp xin lỗi lại phụt ra lần nữa, chiếc quần Hạ Dương lập tức loang lổ vô cùng thảm hại. Điều khiến Trung Lăng cảm thấy may mắn là buổi sáng cô chỉ ăn ít cháo, nếu như là đậu phụ thối thì hôm nay đúng là không còn mặt mũi nào nữa. Này, cô không sao đấy chứ? Hạ Dương không để ý lắm đến hình ảnh cá nhân lúc này, lấy giấy ăn đưa cho Trung Lăng lau miệng. Nôn xong, Trung Lăng cảm thấy dễ chịu. Điều khiến cô đau đầu là cô không biết phải làm gì với chiếc quần bò mới toanh, thời thượng, mặc vào nhìn chân rất dài, nhưng giờ không còn nhận ra màu gì nữa. Cô nhìn túi giấy ăn trong tay, không kịp nghĩ gì, lau ngay cho Hạ Dương. Sau khi hiểu ra vấn đề, Hạ Dương cuống quýt, để tôi tự lau. Trung Lăng ngừng một lát vẫn tiếp tục lau, miệng thì nói, thực xin lỗi anh nhé. Thôi, cứ để tôi tự lau. Hạ Dương giành lấy tờ giấy ăn trong tay Trung Lăng, mặt tự nhiên đỏ như là quả cà chua. Còn Trung Lăng vẫn không hay biết gì, nét mặt lộ rõ vẻ ngơ ngác. Giữa đường, Trung Lăng lại nôn thêm lần nữa. Lần này Hạ Dương rút kinh nghiệm, chuẩn bị sẵn cái túi ni lông, thấy tình hình không ổn là đưa cho cô ngay. Lúc xuống xe, sắc mặt Trung Lăng tái nhợt, chân không đứng vững. Hạ Dương liền gom hành lý của hai người thành một, tay chỉ vào quầy căng tin ở bến xe. Tôi vào mua nước, cô đợi ở đây. Trung Lăng chẳng còn chút sức lực nào, người tựa vào tường như là sắp đứt hơi. Hạ Dương đi rất nhanh, anh đưa một chai nước đã mở nắp đến gần miệng Trung Lăng. Cô súc miệng đi. Trung Lăng liền dốc ngay mấy ngụm vào miệng, suýt thì bị sặc. Ổn hơn rồi chứ? Trung Lăng đặt tay lên ngực thở dốc. Khá hơn nhiều rồi. Này, nếu không làm được, để tôi chọc cho cô hai nhát là khỏi đấy. Trung Lăng nghiến răng ken két. Thôi, anh biến đi. Thấy tinh thần cô phục hồi kha khá, Hạ Dương lôi chiếc quần bò dưới đáy túi du lịch chỉ về phía WC. Trung Lăng nhớ lại chuyện đáng xấu hổ ban nãy, liền mặt đỏ bừng. Hạ Dương thay xong quần áo đi ra cười hỏi. Cô về đâu vậy? Để tôi đưa cô về. Thôi, không cần đâu. Trung Lăng gắng gượng xách túi du lịch, đi mấy bước thì thở hổn hển. Hạ Dương lắc đầu đưa tay giật lấy ngay. Đến nước này rồi, còn bài đặt làm anh hùng rơm. Trung Lăng cắn chặt môi, từ bến xe về nhà vẫn còn một đoạn, cô không dám gọi taxi, nếu đi bộ thì không thể xách theo hành lý, thế nên cũng không từ chối nữa. Cô về đâu? Tôi về Hoa Viên Thanh Thủy. Hạ Dương mỉm cười, thế thì tiện đường đấy. Trung Lăng nhìn anh chàng với ánh mắt thắc mắc, còn Hạ Dương thì cười tươi hơn bao giờ hết. Này, sao anh không tự lái xe về? Đang đi đột nhiên Trung Lăng hỏi như vậy. Những người có xe, tự lái xe đi vẫn là tiện nhất. Hiếm khi thấy Hạ Dương ngượng nghịu. Xe tôi mang đi sửa rồi. Thế à? Trung Lăng chợt hiểu vấn đề, con xe còm đó không thường xuyên trục trặc mới là lạ. Mặc dù lâu rồi không về nhà, nhưng cảnh tượng xanh mướt trước mắt đã nhiều lần xuất hiện trong giấc mơ của Trung Lăng. Tự nhiên càng đi vào trong, nét mặt Hạ Dương lại càng kỳ lạ hơn. Khi cô dừng lại trên ngôi biệt thự 2 tầng, Hạ Dương liền thắc mắc. Cô ở đây đấy à? Mấy năm gần đây giá nhà tăng chóng mặt. Khi mua ngôi biệt thự này, cha Trung Lăng chỉ mất mấy vạn, hiện tại tăng gấp 10 lần. Mặc dù không hài lòng với người cha, nhưng cô rất nể phục con mắt đầu tư của ông. Cô khiêu khích hỏi, sao cơ? Chẳng nhẽ không được à? Hạ Dương gãi đầu, đúng là trùng hợp lạ lùng, anh chớp mắt. Thì tôi cũng đến ngôi nhà này. Trung Lăng vô cùng thắc mắc, nếu bảo không có âm mưu nào trong chuyện này cô không tin. Hạ Dương mỉm cười rồi bước đến gõ cửa. Sau cửa thấp thoáng bóng người rất nhanh nhẹn, nụ cười hiện rõ trên môi, đó là khuôn mặt Đông Doang, có thể khiến người ta ngạt thở. Cậu ta giơ nắm đấm ra trước mặt Hạ Dương. Sao về muộn thế? Thì tắc đường. Hạ Dương đáp gọn lỏn rồi nghiêng người, để lộ Trung Lăng phía sau. Chị cả. Anh chàng trẻ trợn tròn mắt dường như không tin vào mắt mình. Cậu quay đầu lại gọi lớn. Ba ơi, chị cả về rồi. Hạ Dương nhìn Trung Lăng lần lượt từ đầu xuống chân. Hóa ra cô chính là bà chị mà Trung Khải hay nhắc đến đấy à? Trung Lăng liền cười. Đúng rồi, Hạ tiểu đệ. Chị à, chị vào nhà đi. Trung Khải hào hứng kéo Trung Lăng vào nhà, tiện thể thụ luôn một quả vào ngực Hạ Dương. Ông cưa kéo chị tôi từ bao giờ đấy? Thôi, đừng có nói linh tinh. Trung Lăng vội cắt đứt ảo tưởng của cậu em rồi nói với vẻ chán trường. Bọn chị chỉ vừa gặp nhau ở cổng thôi. Chu Khải nhìn Trung Lăng hai tay đi không, còn Hạ Dương mỗi tay treo lủng lẳng một chiếc túi du lịch, hiểu vấn đề rồi nói. Gặp nhau ở cổng ư? Hạ Dương, cậu bắt chước tinh thần Lôi Phong làm việc rất tốt. Trung Lăng xòe tay, tin hay không tin thì tùy em. Một điều khó hiểu là Hạ Dương không phủ nhận, không thừa nhận, từ đầu đến cuối không nói câu nào. Về bao giờ thế? Một giọng nói sang sảng từ đầu cầu thang, tầng 2 vọng xuống. Trung Lăng đã chuẩn bị tinh thần từ lâu, nhưng vẫn cố gắng lặn ra nụ cười có coi. Ba, con về rồi ạ. Ừ. Ông Trung lạnh lùng đáp. Chu Khải vội vã xoa dịu tình hình. Ba sao thế? Chị cả không về thì ngày nào ba cũng nhắc. Về rồi bà tỏ ra bực bội khó coi như thế. Bị con trai vạch trần, ông Trung hơi ngại, rồi ông đành hắng giọng một tiếng. Thôi đi ăn cơm, mọi người đang đợi đấy. Tưởng Viêm, mẹ kế của Trung Lăng không biết từ đâu đi ra, cười nhạt hỏi. Lăng Lăng giỏi sắp xếp thời gian thật, về đúng giờ ăn cơm. Trung Khải đốp lại với vẻ khó chịu. Cô bớt vài câu, không ai bảo cô bị câm đâu. Tưởng Viêm tỏ vẻ ấm ức. Đấy, ông coi đấy. Ông phải bảo con trai ông đi chứ. Ông Trung Đức Phúc bực bội quát. Trung Khải, mày có thôi đi không? Trung Lăng thở dài. Hồi còn ở nhà, gần như ngày nào gia đình cô cũng diễn vở kịch này. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao cô không muốn về. Ba, nhà đã có khách, ba phải giữ thể diện cho con chút chứ. Hạ Dương lịch sự chào, cháu chào bác ạ. Lúc này ông Trung Đức Phúc phát hiện sự có mặt của Hạ Dương, ông khẽ gật đầu. Cháu đến rồi đấy ạ. Giờ này công việc của cháu có bận lắm không? Lâu lắm không đến thăm bác rồi nhỉ? Không hiểu tại sao với cô con gái và cậu con trai của mình, ông luôn tìm cách hạ thấp, còn đối với Hạ Dương tỏ ra hết sức nể nang. Hạ Dương giơ bao đựng cần câu trong tay ra. Dạ cháu hơi bận, nhưng có thời gian cháu đến đây câu cá với bác ngay ạ. À, chàng trai trẻ này rất khá đấy. Dường như tâm trạng của ông Trung Đức Phúc khá lên rất nhiều. Trung Khải liền lẩm bẩm. Người nào không biết lại tưởng ông là con ông ấy. Trung Lăng thì thấy quá bình thường. Cô chưa bao giờ thấy ông Trung Đức Phúc nói câu nào nhẹ nhàng với hai chị em cô. Trung Lăng vốn định ngồi ra một chút, nhưng khi rửa tay xong quay ra, chỉ còn ghế bên cạnh ông Trung Đức Phúc còn trống. Cô ngần ngờ một lát, ông Trung Đức Phúc trợn mắt nói, vào đây ngồi, lại còn sợ ban thịt mày đây ư. Thế là cô đành phải ngoan ngoãn an tọa. Nhìn thấy cảnh ấy, Tưởng Viêm phì cười, rồi cao giọng nói với vẻ cạnh khóe. Ông nhìn thấy con gái cả là quên ngay con gái út mà. Này, sao mình nói thế? Lội lội đâu, không chịu xuống ăn cơm à? Bế nó xuống đây. Ông Trung Đức Phúc vừa ra lệnh, Tưởng Viêm liền đứng dưới chân cầu thang gọi với lên. Cô bé giúp việc liền bế Lội Lội xuống. Tưởng Viêm liền ôm con gái vào lòng thơm mấy cái. Tiểu Trung Lội mới lên ba. Đây là lần đầu tiên Trung Lăng gặp cô bé. Hai má phúng phính, đôi mắt tròn xoe đen láy, đôi môi đỏ trúng chím và cả cái má lúm đồng tiền xinh xinh giống hệt Trung Lăng hồi nhỏ. Cô bé thỏ thẻ gọi chị ơi, nói rồi chạy về phía Trung Lăng. Sau một lúc luống cuống, Trung Lăng bế cô bé lên. Cô véo mũi Lội Lội, mỉm cười tủm tỉm. Sao em lại biết chị là chị gái của em? Trung Lội nhỏ nhẹ đáp, trên bàn làm việc của ba có ảnh của chị. Đôi mắt Trung Lăng chợt sáng lên lấp lánh. Cô từ từ ngẩng đầu, chạm đúng ánh mắt của ba cô. Ông Trung ngại ngùng nhìn đi nơi khác. Né mặt Tưởng Viêm thì tỏ ra không vui. Lội Lội à, sang đây ngồi chỗ mẹ nào. Lội Lội chu môi nói, con muốn ngồi chỗ chị cơ. Tưởng Viêm đang định nói tiếp thì ông Trung xen vào. Thôi, cứ để hai đứa nó ngồi với nhau. Thế là Tưởng Viêm cũng ngại, không nói thêm gì nữa. Trung Lăng liền bế Lội Lội lên đùi dịu dàng hỏi. Thế Lội Lội thì ăn món nào? Món này, cả món này nữa. Lội Lội chỉ vào hết đĩa nọ đến đĩa kia, khiến tất cả mọi người trong nhà cười ồ lên. Trung Lăng lín cười. Thế em ăn ít cá nhá. Rồi cô gắp miếng cá, cẩn thận bỏ hết xương ra rồi lấy thìa bón cho cô bé. Lội Lội mặt mày khổ sở như phải ra trận, miễn cưỡng ngậm miếng cá, gần như không nhai mà nuốt chửng ngay. Trung Khải vân vê ngón tay trên sống mũi cười tủm tỉm. Chị giỏi thật đấy. Trung Lăng nhìn mọi người với ánh mắt thắc mắc. Chị giúp việc đứng bên cạnh liền cười giải thích. Dạ, Lội Lội là ghét nhất ăn cá đấy ạ. Lội Lội xinh đẹp, phải muốn xinh đẹp thì phải ăn nhiều cá nhá. Trung Lăng nhẹ nhàng dỗ dành, tranh thủ bón thêm một miếng to cho cô bé. Lội Lội ra sức gật đầu. Em muốn xinh đẹp như chị cơ. Nói xong chủ động đưa tay cầm thìa. Tưởng Viêm mặt không biểu lộ cảm xúc, còn ông Trung tay chống cằm cười hạnh phúc. Ý cười thoải mái trong mắt Trung Khải hiện lên. Xem ra chị có kinh nghiệm dỗ trẻ con đấy. Trung Lăng mỉm cười không nói gì. Lội Lội ăn rất ít, mới được mấy miếng đã kêu no. Con bé đưa bàn tay nhỏ nhắn dụi mắt, vừa dụi vừa ngáp. Cô giúp việc nói với vẻ có kinh nghiệm. Dạ, đến giờ Lội Lội đi ngủ trưa rồi đấy ạ. Tưởng Viêm liền cười khẩy nói. Bình thường giờ này ngủ say rồi, hôm nay bị đảo lộn giờ giấc đấy. Một lần nữa là đang tranh thủ nói kháy Trung Lăng. Trung Lăng vờ như không nghe thấy. Chẳng mấy khi về nhà cô không muốn lãng phí thời gian vào việc cãi nhau. Tử Viêm lại nói tiếp, đưa Lộ Lộ cho tôi phải bế nó lên tầng ngủ. Rồi cô ta tiếp tục nói mát, Lăng Lăng ăn nhiều vào, thức ăn hôm nay toàn là những món cô thích, tối qua ông nhà đã dặn nấu mà. Chu Lăng tiếp tục lặng thinh, ở nước ngoài nhiều năm không học được gì nhiều, có điều đã quen với bài đánh quy bơ. Chỉ có điều Lộ Lộ không chịu buông cô, cánh tay nhỏ xinh túm chặt eo cô, rõ ràng là ngáp liên hồi nhưng nhất định không chịu rời. Cô nói, thế thì để tôi bế nó lên. Tử Viêm không cam lòng, nhưng cũng không cách nào khác đành lạnh nhạt, thế thì làm phiền. Chu Lăng khẽ thả lỏng rồi nói với cô giúp việc, em đi trước đi. Ra khỏi bàn ăn, Chu Lăng thở phào, cả bữa cơm chẳng ăn mấy miếng mà phải chịu bao nỗi ấm ức. Nếu tiếp tục thế này kiểu gì cũng mắc bệnh về đường tiêu hóa hoặc viêm loét dạ dày. Cô không biết mấy năm qua Chu Khải sống thế nào, nhưng nó cũng không phải là kẻ thà là cãi nhau chứ không chịu nín nhịn cho qua chuyện điểm này. Nó rất giống với ông Trung. Khó khăn lắm lừa được Lộ Lộ đi ngủ, Chu Lăng toát hết mồ hôi, rồi cô lại hỏi, chăm một đứa trẻ chắc vất vả lắm nhỉ? Cô giúp việc thành thật trả lời, bình thường Lộ Lộ ngoan lắm ạ, rất biết nghe lời ạ. Nhìn Lộ Lộ ngủ say, bất giác Chu Lăng nhớ lại tuổi thơ của mình, ngày nào cũng chạy nhảy như chú ngựa hoang, hai chị em suốt ngày gây họa, khiến ba mẹ vô cùng đau đầu. Để khi cô vào đại học quen Tưởng Viêm, những tháng ngày vô lo vô nghĩ, không biết buồn khổ là gì đó mới có sự thay đổi. Từ lúc cô thường tự đặt câu hỏi, nếu năm đó cô không đưa Tưởng Viêm về nhà thì phải chăng cuộc đời cô hoàn toàn khác với hiện tại? Cô ạ, phòng của cô mới được quét sơn lại rồi, cô có muốn sang ngó qua không ạ? Tiếng cô bé giúp việc vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Chu Lăng liền vuốt tóc cười đáp, ừ. Cô bé giúp việc ân cần dẫn đường, Chu Lăng cười, mặc dù rất lâu cô không về nhà nhưng không đến nỗi ngay cả phòng mình không nhớ nổi. Khi đi vào phòng, Chu Lăng sững sờ, không biết ý tưởng của ai toàn bộ màu sơn đều là màu hồng phấn. Cô bé giúp việc quan sát phản ứng trên mặt Chu Lăng rụt rè hỏi, cô không thích ạ? Chu Lăng nhún vai, cô không ý định ở đây lâu, vậy việc thích hay không có ảnh hưởng gì đâu cơ chứ. Xuống lầu đúng lúc nghe thấy Chu Khải nói, lần trước nghe ông nói công ty ông mới có một vị giám đốc nữ, có phải cô nàng ba mấy tuổi mà chưa ai rước đi không? Hạ Dương gãi gãi mũi liếc phía Chu Lăng, cười ma mãnh, nghe nói cô nàng chưa đến 30. Thế tính tình thế nào? Ngoài việc 8 giờ sáng có mặt ở công ty, khiến nhân viên quầy tiếp tân oán trời trách đất, tạm thời chưa phát hiện năng lực gì khác. Chu Lăng bước tới, không có tiếng động, cười nói xen vào, Chu Khải, sao em quan tâm đến những tin tức vỉa hè thế? Chu Khải đáp tỉnh queo, chỉ không biết đây thôi, nếu gặp phải một bà sếp như Duyệt Tuyệt sư thái, Hạ Dương tha hồ lĩnh đủ. Chu Lăng vỗ mạnh đầu Chu Khải, Duyệt Tuyệt cái đầu em ấy. Chu Khải ấm ức xoa đầu, Hạ Dương thì cười khoái chí hơn bao giờ hết. Sau bữa cơm, theo ý nguyện của Chu Lăng, Tuyệt Nhất là lập tức cáo từ cho yên thân, nhưng cô không dám mở miệng nói ra điều đó. Cô có thể khẳng định chỉ cần cô dám hé răng nửa lời, ông Chu lập tức cho cô biết tay. Chu Khải đưa mắt ra hiệu cho cô, chị đi dạo cùng ba đi. Chu Lăng ngần ngờ một lát rồi nói ừ. Trên đường đi Chu Lăng kiệm lời, gần như là ông Chu hỏi cô trả lời một vài câu. Mặc dù vậy vẫn có thể nhận thấy ông Chu rất vui, rất phấn chấn. Lúc quay về dường như ông vừa vô tình hỏi rằng, về nước rồi con định có kế hoạch gì? Chu Lăng ngừng một lát, ba, con có công việc của con. Ông Chu bực bội, ba biết mày có công việc, vị trí cao đến đâu cũng giải quyết được gì, vẫn chỉ làm thuê cho người khác thôi. Chu Lăng cười buồn, ba, con có mơ ước riêng trong sự nghiệp. Mơ ước thì đâu mà chẳng thực hiện được, về giúp ba một tay khó khăn đến thế đấy à? Chu Lăng chống tay lên trán, tại sao cứ có cảm giác là không thể nói rành mạch với ông chuyện này. Đây không phải là lần đầu tiên hai cha con thảo luận chủ đề ấy, xem ra cũng sẽ không phải lần cuối cùng. Thì cũng có điểm khác ba. Khác ở chỗ nào? Ông Trung không thể lý giải nổi tại sao gia nghiệp lớn như thế này không có người chịu kế thừa, con trai không chịu, con gái không buồn để mắt. Trung Lăng im lặng hồi lâu, lát sau cô nói, không phải ba có mỗi mình con đâu, Trung Khải thông minh hơn con, chắc chắn giúp được ba. Ông Trung hậm hực, cái thằng nhóc đó tính ngang hơn mày, làm sao ba thuyết phục được nó? Thế thì giao cho Tưởng Viêm tiếp quản, Không phải từ rất lâu rồi cô ấy muốn tham gia vào công việc của công ty đó ạ? Giọng Trung Lăng không hề tỏ ra thiện cảm, thậm chí lộ rõ ý mỉa mai. Ông Trung lặng lẽ nhìn cô, ông quá hiểu con gái ông. Từ trước đến nay Trung Lăng chưa bao giờ tin tưởng Tưởng Viêm lấy ông vì tình yêu. Trong mắt cô, một cô gái trẻ trung xinh đẹp lấy một người đàn ông gần như bằng tuổi cha mình, không vì tiền bạc thì vì cái gì nữa? Nói thật, bà rất thất vọng về con đấy. Trung Lăng nghe vậy, hít hơi sâu rồi nói. Ba, lúc về đến nhà con đã luôn phải tự nhủ với mình, không được cãi nhau với ba, nhưng con vẫn không làm được điều đó. Ánh mắt Trung Đức Phúc lạnh lùng xoáy vào cô, kèm thêm chút buồn bã. Bao nhiêu năm rồi mày... Trung Lăng lập tức ngắt lời ông. Con về trước đây ạ. Vết thương vẫn còn dì máu trong trái tim cô, không phải không nhắc đến sẽ không tồn tại. Lăng Lăng à! Bất chấp người cha đứng gọi sau lưng, Trung Lăng sải bước mỗi lúc một nhanh. Cô đi một mạch về đến biệt thự, vừa lấy túi đồ rồi ra khỏi nhà. Lúc quay đầu không hiểu Hạ Dương đứng chặn ở trước mặt cô từ lúc nào. Trung Lăng lạnh lùng nói, tránh ra đi. Hạ Dương túm chặt cánh tay cô. Cô ra đây. Anh buông tay ra. Hạ Dương lôi cô đến chỗ không bóng người, buông tay ra, bình thản đứng chắp tay sau lưng. Kia, nếu cô vẫn muốn quan hệ của hai cha con căng thẳng thế này, thì cô có thể đi ngay bây giờ. Trung Lăng sững lại, khoanh tay trước ngực đứng hồi lâu, cuối cùng bình tĩnh trở lại. Hạ Dương nói, ý cô là muốn một mình ra đi, từ nay về sau không bao giờ quay lại nữa, hay là một vài năm sau lại lặp lại chuyện ngày hôm nay. Tất cả những điều này không thể giải quyết được vấn đề gì đâu. Trung Lăng lạnh lùng liếc anh một cái. Hạ Dương không hề e dè, nói tiếp. Nếu tôi là cô, chẳng thà tôi tìm cơ hội phù hợp nói chuyện với ông. Hai cha con đâu có thể thù nhau mãi được. Trung Lăng đưa mắt nhìn xuống, giọng lãnh đạm. Nhưng rất tiếc, anh không phải là tôi. Hạ Dương không chịu bỏ cuộc. Hai người chỉ thiếu sự chuyện trò, tâm sự thôi. Trung Lăng phỉ cười. Đã có người nào nói với anh rằng anh rất giống ông tổ trưởng dân phố chưa? Hạ Dương không hề ngại ngùng. Trung Khải nói tôi là trưởng ban hòa giải. Ý cười hiện rõ trên môi Hạ Dương, ánh nắng chiếu xuống mặt anh vô cùng rạng ngời. Trung Lăng khẽ thở dài. Có phải chưa bao giờ anh coi tôi là sếp của anh đúng không? Hạ Dương vô tư đáp. Ở công ty cô là sếp của tôi, nhưng hiện tại không phải giờ đi làm. Trung Lăng giấu đi ý cười. Anh không sợ tôi thù anh đấy à? Hạ Dương nhún vai. Tùy cô thôi. Nếu cô là người không biết đúng biết sai thì tôi chẳng cách nào hơn. Một lát sau Trung Lăng hỏi, anh có rượu không? Đôi mắt sáng ngời của Hạ Dương không hề gợn sóng. Tôi không có thói quen mang rượu đi chơi. Ừ, thế thì thôi vậy. Hạ Dương liền cười. Ra cổng rẽ phải có siêu thị, đi thôi. Trung Lăng vội xòe tay. Tôi không mang chứng minh thư, anh có mang không? Hạ Dương vừa móc ví vừa tò mò hỏi. Chứng minh thư làm gì cơ? Trung Lăng ngẩn tò te nhìn anh chàng. Thì mua rượu chứ làm gì nữa? Hạ Dương vặn lại. Mua rượu cần gì chứng minh thư? Trung Lăng ngẩn người. Mua rượu không cần chứng minh thư á? Hạ Dương không biết phải nói gì. Này, cô đến từ Sa Hỏa đấy à? Trung Lăng lẩm bẩm. Nhưng ở anh muốn mua rượu phải có chứng minh thư. Hạ Dương há hốc miệng, hồi lâu thốt lên một câu. À, tôi hiểu rồi. Hiểu gì cơ? Tôi đoán chắc hồi nhỏ cô bị người ngoài hành tinh bắt cóc, sau đấy thả xuống nước Anh, thế nên cô chẳng hiểu gì về Trung Quốc cả. Trung Lăng nghiến răng ken két. Anh có biến ngay đi không? Mỗi khi không đấu nổi gã này, cô bèn tung độc chiêu cuối cùng. Hai người nhàn nhã ngồi trên thảm cỏ không nói chuyện, chỉ chạm lon bia với nhau rồi uống. Không biết uống hết bao lon bia, đột nhiên Hạ Dương kêu lên. Muốn mượn giải sầu ư? Nên nhớ rằng, nâng chén tiêu sầu càng sầu đấy. Trung Lăng lắc đầu. Không phải, muộn rượu để lấy can đảm thôi. Hạ Dương không hiểu lắm, nhưng Trung Lăng không giải thích gì thêm. Mấy phút trôi qua, Trung Lăng tò mò, tìm bia trong túi ni lông nhưng không mò được. Lúc này cô thở dài. Trên đường về nhà tôi đã tự nhủ nhiều lần với mình, hôm nay tuyệt đối không được để ba bực. Anh thấy rồi đấy, chả giải quyết được vấn đề gì cả. Hai cha con ở bên nhau như sao hỏa đâm vào trái đất như vậy. Các cụ bảo cha hợp con gái, nhưng đối với trường hợp của cô đúng là chẳng đúng tí nào. Trung Lăng lừa một cái sắc lẹm. Anh không thể nói dễ nghe hơn chút đấy à? Hạ Dương vui vẻ đáp. Được thôi, cô muốn tôi nói dễ nghe thế nào? Chu Lăng nhìn Hạ Dương từ đầu đến chân. Thôi, anh cứ nói toạc ra đi. Hạ Dương đưa cho cô lon bia cuối cùng chưa bật nắp đang cầm trên tay. Cậu uống nữa không? Chu Lăng liếc xéo. Sao thế? Định chốt tôi say đấy hả? Hạ Dương cười. Đâu dám. Đây là địa bàn của cô. Chu Lăng buột miệng. Ờ, biết thời biết thế. Đó mới là anh hùng. Cô chơi chữ cũng giỏi đấy chứ. Thôi, anh quá khen. Trước người ngoài hành tinh, lần này Hạ Dương thực sự cứng họng. Chu Lăng mỉm cười cực kỳ dịu dàng. Cảm ơn anh nói chuyện với tôi lâu như vậy. Tâm trạng của tôi khá hơn nhiều rồi. Hạ Dương đáp mỉa mai. Được khách khí. Tôi là trưởng ban hòa giải mà. Chu Lăng đứng dậy, phủi cỏ khô bám vào quần áo. Thôi, đi về thôi. Hạ Dương cố tình hỏi, về đâu? Chu Lăng chỉ cười mà không đáp. Trước khi bước chân vào ngôi biệt thự, Hạ Dương liền cười nói, tôi tưởng cô có chuyện gì khác muốn nói cơ. Nụ cười của anh vô cùng rạng rỡ hút hồn, khiến Chu Lăng nhất thời thất thần trong giây lát. Trước đây không nhận ra, thực ra gã này trông rất sát gái. Cũng có thể, lần sau nhé. Cô bình thản đáp, rõ ràng biết không nên bộc lộ nhiều suy nghĩ cá nhân trước mặt cấp dưới. Nhưng đối với Hạ Dương, hình như chẳng bí mật nào cô có thể giấu. Thấy Chu Lăng quay đầu trở lại, ông Trung vô cùng vui mừng. Ông vỗ vai Hạ Dương với vẻ đầy cảm kích. Còn Tưởng Viêm để lộ rõ vẻ mỉa mai trên khuôn mặt, cô ta thủng thẳng nói mát. Phòng trong người thu dọn rồi đấy, xem ra tôi rất có con mắt dự đoán vấn đề. Chu Lăng khách khí nói lời cảm ơn. Hàng lông mày thanh tú chợt cau lại. Cảnh tượng đó lọt vào mắt Hạ Dương, một cảm giác xót xa trào dâng trong lòng anh. Bụng chứa bao nhiêu là bia, dĩ nhiên không thể ăn cơm tối nổi. Chu Lăng lấy cớ mệt trốn vào phòng ngủ. Ai ngờ đến nửa đêm, bụng réo o o vì đói. Bụng đói khó chịu không tiếp tục ngủ nổi. Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, cuối cùng Chu Lăng quyết định mò dậy tìm cái gì ăn tạm. Bên cạnh là phòng lộn lội. Sợ con bé tỉnh giấc, cô rón rén đi ra khỏi phòng ngủ. Ánh trăng hắt vào cửa sổ, một bóng người hiện ra. Có người ư? Chu Lăng giật thột vội hỏi, ai đấy? Lăng Lăng à? Cô thở vào, ba đấy ạ. Rồi cô đưa tay bật công tắc đèn treo tường. Ông Trung tay cầm cốc nước lọc đang bỏ thuốc vào miệng. Chu Lăng bước đến, ba mệt à? Không. Lúc này Chu Lăng nhìn rõ chữ trên lọ thuốc chính là thuốc an thần. Nó không xa lạ với cô, có thời gian cô phải dựa vào nó mới ngủ được. Ba, sao ba lại uống cái này? À, không ngủ được. Chu Lăng im lặng hồi lâu, cô nói, thế cô ấy có biết không ạ? Mặc dù không hỏi thẳng tên, nhưng ông Trung biết cô ấy là ai. Ông cười, chuyện nhỏ mà, không muốn để cô ấy phải lo. Chu Lăng nở nụ cười khinh miệt, bao cảm xúc dâng trong lòng, cố gắng mãi kìm nén để không thốt ra lời. Ông Trung như vô tình nhắc đến, sao đến ngày giỗ của mẹ con rồi đấy? Chu Lăng cảm thấy đầu óc choáng váng. Bao năm qua cô đã cố gắng lựa chọn cách quên lãng, thực ra là cô không chịu chấp nhận sự thật này. Ra thăm mẹ con đi, nói chuyện với bà ấy một lúc. Lâu lắm rồi con không về nước, chắc mẹ con nhớ con đấy. Nghe thấy thế, Chu Lăng chỉ đáp một tiếng vâng. Chu Lăng như người mất hồn, xuống tầng 1, không nhớ mình phải làm gì nữa. Mãi cho đến khi mùi thơm ngào ngạt lọt vào mũi cô. Cô khịt khịt mũi đi về phía bếp, vừa đi vừa lẩm bẩm, hình như là mùi mì tôm trứng. Đoán chuẩn đấy. Hạ Dương khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào khung cửa với dáng vẻ phởn phơ. Còn Trung Khải em trai cô đang ngồi xổm trong góc tường với dáng vẻ tội nghiệp, tay chống cằm nhìn chằm chằm nồi mì thơm điếc mũi, nước miếng chỉ trực văng ra tứ phía. Chu Lăng lấy cái bát, một đôi đũa một cách tự nhiên rồi hất hàm. Lát nữa mì chín nhớ cho tôi một bát. Hạ Dương cười nói, ok. Chu Khải thì dở môi, vốn không đủ ăn, giờ thêm một nhân nữa đến tranh đây. Chu Lăng không buồn liếc em, nói trực tiếp với Hạ Dương, anh cứ liệu liệu giải quyết đi. Hạ Dương không hề đắn đo, múc ngay bát đầy cho Chu Lăng. Chu Lăng liền đưa mắt nhìn Chu Khải với vẻ rất thách thức. Chu Khải hậm hực gãi đầu, đúng là kẻ trọng sắc khinh bạn, cái đồ ăn cây táo rào cây sung. Chu Lăng phỉ cười giơ tay, xin lỗi em nhé. Nụ cười uể oải hiện trên môi Hạ Dương. Hai chị em nhà cô đều là cao thủ trong trò chơi chữ. Chu Lăng bĩu môi. Chu Khải nhận lời khen, dĩ nhiên rồi. Hai người phản ứng hoàn toàn khác nhau. Hạ Dương cười rồi tiếp tục gắp mì vào bát. Chu Khải đón lấy tự nhiên mà dầu dĩ nói, cho thêm ít nữa đi. Hết rồi. Ai, bất công quá. Chu Khải liếc mắt nhìn bát của Trung Lăng bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Hạ Dương gắp nốt chỗ mì còn lại vào bát mình. Đợi đến khi nào cậu làm sếp của tôi thì tính sau. Chu Khải trợn tròn mắt như gặp ma giữa ban ngày. Trung Lăng lấy đũa gõ đầu cậu ta. Chị mày chính là nhân vật diệt tuyệt sư thái mà mày nói đến đấy. Sắc mặt Trung Khải tái nhợt, ôm đầu cái bay. Em có nói gì đâu. Hạ Dương vừa hút mì vừa nhìn hai chị em họ cãi nhau. Ba người ăn xong mì vứt bát đũa vào bồn rửa. Cơm no rượu say, tôi đi ngủ đây. Hạ Dương đá cậu ta. Này, tôi nấu mì, cậu rửa bát cơ mà. Chu Lăng bình thản nói, thôi để tôi rửa. Chu Lăng giục, anh cũng đi ngủ đi. Ai, vừa ăn xong đi ngủ để thành con gì đây. Chu Lăng ngẫm nghĩ hồi lâu rồi bật cười. Hạ Dương tựa người vào khung cửa trông rất mất hình tượng, mỉm cười nhìn cô chằm chằm. Chu Lăng khẽ hắng giọng. Tôi đến hai người không ăn no à? Chu Lăng khẽ hắng giọng tìm chủ đề để nói. Tôi đến hai người ăn không no ư? Ôi, cô và dì cô cãi nhau mấy câu, mọi người chẳng ai muốn ăn. Này, anh nghe rõ, cô ta không phải là dì của tôi. Sau hồi im lặng khó xử, Hạ Dương xoa dịu bầu không khí. À, từ lâu tôi muốn hỏi cô một chuyện, cô tên Trung Lăng, có phải vì ba cô rất thích đọc Thiên Long Bát Bộ không? Trung Lăng ngơ ngác ngẩng đầu, Thiên Long Bát Bộ là cái gì? Trong tích tắc, Hạ Dương không biết phải dùng từ gì để đáp lại. Trung Lăng đặt chồng bát đũa đã tráng nước nóng qua bàn, Hạ Dương lấy khăn sạch lau khô rồi úp vào tủ bát. Giọng Trung Lăng lộ rõ ý mỉa mai. Xem ra anh còn thạo việc nhà hơn cả tôi đấy. Hạ Dương vờ như không hiểu ẩn ý trong câu nói của Trung Lăng, đáp lại nghiêm túc. Đến nhiều lần thì quen thôi. Trung Lăng nói một câu như cái máy. Thôi, tôi về phòng đây. Ừ, tạm biệt cô. Vừa về đến phòng nằm xuống giường, Trung Lăng ngủ thiếp luôn. Cả đêm không có giấc mơ nào. Ai ngờ sáng hôm sau, Trung Lăng bị bàn tay nhỏ mềm mại véo mũi đánh thức. Chị ơi, chị sâu lười, mau dậy thôi. Trung Lăng gạt bàn tay đó ra, nhưng đối phương không chịu bỏ cuộc. Cô đành mở mắt ra, trước mắt là lộn lội với nụ cười rạng rỡ. Chị mau dậy đi, ba gọi chị đi câu cá. Trung Lăng vùi đầu vào gối, trò của mấy ông già đâu có hợp với cô. Lộn lội kéo chăn cô, hai tay chọc vào nách cô rồi đếm. 1, 2, 3. Bị lộn lội củi nhột, Lăng Lăng vừa cười vừa xin tha mạng. Thôi, chị dậy ngay đây. Lộn lội gật đầu như bà cụ non. Em đã nói với anh Hạ Dương, giao cho em nhiệm vụ, chắc chắn em hoàn thành mà. Trung Lăng rủa thầm, tại sao dính líu đến con người ấy cơ chứ? Vệ sinh cá nhân xong xuôi xuống lầu, những người khác ăn xong chỉ còn đợi cô. Trung Lăng lườm Hạ Dương một cái, đánh nhanh gọn suất bánh mì và sữa, uể oải nói rằng, đi thôi. Lội lội hào hứng xà ngay vào lòng Trung Lăng, Hạ Dương tự giác vác cần câu, ông Trung rắn rỏi đi đầu tiên. Trung Lăng cố tình đi chậm lại hỏi Hạ Dương, chú Khải đâu? Còn đang ngủ. Trung Lăng tức lắm, nghiến răng liếc xéo, thế sao gọi tôi dậy? Bình thường chưa đến 7 giờ cô đã phải dậy, tưởng cuối tuần được ngủ bù, không ngờ khổ hơn cả đi làm. Đôi mày rậm của Hạ Dương cau lại, cô bị ba cô điểm mặt chỉ tên mà. Sao cơ? Trung Lăng không nói được gì thêm. Bên ngoài khu biệt thự trong hoa viên thanh thúy có phần hồ nhân tạo phong cảnh rất đẹp. Trung Lăng còn nhớ hồi mới chuyển về đây, hồ nước vừa bẩn vừa hôi, xung quanh chất đầy gạch đá. Giờ đây nước hồ trong vắt. Mấy năm vừa rồi công tác cải tạo môi trường làm cũng không tệ. Hạ Dương nhanh nhẹn chọn địa điểm, dựng cần lên. Ông Trung nhàn nhã tung lưỡi câu ra xa, ngoái đầu lại nói. Này, ta thi một hiệp nhá. Hạ Dương chỉ đáp lời, lội lội vỗ tay hoan hô. Hay quá, hay quá. Trung Lăng hào hứng, thế thì để con làm trọng tài. Trận đấu bắt đầu, thời gian thi đấu 2 tiếng đồng hồ. Hạ Dương và ông Trung đều là người rất kiên nhẫn. Mấy lần rõ ràng Trung Lăng nhìn thấy lưỡi câu nhúc nhích, đó là dấu hiệu cho thấy cá đớp mồi. Nhưng cả hai không vội vàng, đợi đến khi chắc chắn mới nhấc cần. Lên lần nào được lần ấy. Sau này Hạ Dương giải thích, Trung Lăng mới biết trước đó lưỡi câu động nhẹ là do cá đang thăm dò. Nếu lúc này nhấc cần lên thì gần như toi công. Trung Lăng xem được một lát, uể oải ngáp ngắn ngáp dài. Lộ lộ thì vô cùng phấn khích, lúc thì chạy đến ghé sát tay ông Trung Đức Phúc, thì thầm mấy câu, lúc hào hứng chạy sang chỗ Hạ Dương chỉ trỏ trỏ, hai má đỏ hồng hiện lên cười khúc kha khúc khích. Mà rốt cuộc ông Trung là người có tuổi, không thể ngồi lâu, ông liền vẫy Trung Lăng. Ngó hộ ba nhá, ba ra chỗ kia hoạt động gân cốt một lát. Trung Lăng đành phải đồng ý. Hạ Dương liền cười. Đừng có để bác Trung mất mặt, lần nào tôi cũng bại trận dưới tay bác ấy đấy. Ừ, cứ đợi đấy. Trung Lăng đâu dễ dàng chịu thua, cô thông minh hơn người, nhìn qua là hiểu vấn đề. Ngoài việc hơi thiếu kiên nhẫn, động tác cách thức không có gì sai. Trung Lăng phát hiện Hạ Dương giật cần không mấy lần liền, nhưng rồi anh lại đùng đỉnh cắm thêm mồi vào lưỡi câu thả xuống hồ. Bất giác cô cười thầm. Trình độ của anh cũng chỉ đến thế mà thôi. Đúng, số cá trong xô của cô đã vượt Hạ Dương. Hạ Dương chỉ mỉm cười không nói gì. Không hiểu sao anh lại để cá ăn hết mồi rồi mới giật cần, rồi lặp lại động tác ban nãy. Trung Lăng tò mò. Anh làm gì thế? Nụ cười Hạ Dương lộ rõ vẻ bí hiểm. Thả dây dài câu cá to. Trung Lăng bĩu môi tỏ vẻ không thèm chấp. Mà quả đúng không sai, sau đó không lâu, đột nhiên Hạ Dương cười, cá đã mồi rồi. Trung Lăng nhìn hướng Hạ Dương theo dõi, không biết tên con cá vừa bị câu lên là gì, nhưng chắc chắn phải 3-4 kg, có lẽ nặng hơn tất cả số cá trong xô của cô. Cô ngoái đầu lại, lội lội à, thử đếm xem cá của ai nhiều hơn. Hồi lâu không có tiếng đáp lại. Cô sửng sốt, chỗ lội lội đứng ban nãy trống không. Trung Lăng lập tức toát hết mồ hôi hột. Lội lội à? Cô thực sự lo lắng, con bé có 3 tuổi thôi, có thể chạy đi đâu. Trừ phi... Hạ Dương bình tĩnh hơn cô. Nếu cô cuống, chắc lội lội chạy đi đâu chơi. Mình chia 2 ngả tìm đi. Nhưng liệu có khả năng... Trung Lăng liếc mặt hồ không gợn sóng, tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Không thể đâu, chúng ta ngồi ở đây, có nghe thấy tiếng gì rơi xuống hồ đâu. Cô đừng có thần hồn nát thần tính. Đúng là sợ quá nghĩ quẩn, Trung Lăng đỡ lo phần nào. Thôi tôi đi đường này, cô đi đường kia, có gì liên lạc qua điện thoại nhé. Trung Lăng vội gật đầu. Cô cuống quýt tìm quanh hồ, vừa đi vừa gọi tên Lội Lội. Dù ghét Tưởng Viêm đến đâu, con bé chỉ là đứa vô tội, huống hồ Lội Lội thông minh lanh lợi như vậy. Cô thực lòng yêu mến con bé. Đột nhiên Trung Lăng dừng chân, cô nhìn thấy chiếc mũi nhỏ hình Hello Kitty đang trôi trên mặt hồ. Cô cảm thấy như sét đánh ngang tai. Chiếc mũ này của Lội Lội, trước khi ra khỏi nhà cô đích thân đội cho con bé. Cô run rẩy bấm điện thoại cho Hạ Dương. Hình như xảy ra chuyện không may. Cô đứng nguyên ở đấy, tôi đến ngay. Hạ Dương chạy ngay tới. Trung Lăng mặt cắt không còn giọt máu, răng đánh lập cập, chỉ tay xuống hồ. Hạ Dương mặt cũng biến sắc. Cô đừng cuống, báo cảnh sát trước đã. Trung Lăng không có kinh nghiệm gì trong những vụ thế này, đầu óc đã trôi từ lâu. Được Hạ Dương nhắc thế cô bừng tỉnh. Đến khi gọi điện thoại báo xong địa chỉ, quay sang thấy Hạ Dương cởi áo, nhanh như cắt nhảy ngay xuống hồ. Này anh cẩn thận đấy. Tôi biết rồi. Hạ Dương lặn ngụp vào dưới nước một lát, thò đầu lên thở mấy nhịp, sau đó lặn xuống. Còn Trung Lăng thì như kiến bò trên chảo. Nếu cô biết bơi chắc chắn cô nhảy xuống từ lâu, dù gì cũng tốt hơn đứng trên bờ sốt ruột như lúc này. Cô nhìn liên tục ở đồng hồ, thời gian trôi qua từng giây từng phút. Hạ Dương lặn xuống hồ hết lần này đến lần khác, lần nào cũng thất vọng ngoi lên. Nhân viên cứu nạn đến nhanh hơn cô tưởng. Sau khi nhận điện thoại, mấy nhân viên cảnh sát có mặt, hỏi vị trí cụ thể xong, không nói thêm câu nào nhảy ngay xuống hồ tìm kiếm. Trung Lăng đi đi lại lại không biết bao nhiêu vòng trên bờ, tay nắm chặt thành nắm đấm nhợt nhạt. Cô biết thời gian càng kéo dài, khả năng sống sót của Lội Lội càng thấp. Hạ Dương và mọi người không bỏ cuộc, chắc chắn cô không thể bỏ cuộc. Tưởng Viêm đầu tóc xõa sợi lao đến như điên, cô túm ngay vạt áo Trung Lăng. Lội Lội đâu? Có thể Lội Lội bị ngã xuống hồ, tôi đã báo cảnh sát, họ đang cứu trợ, cô đừng sốt ruột. Tưởng Viêm sắc mặt tái nhợt, tay bóp chặt cổ Trung Lăng. Chính mày đẩy nó xuống hồ đúng không? Trung Lăng không thở nổi, nhưng vẫn cố gắng với giọng nhẹ nhàng. Cô bình tĩnh lại đi. Tưởng Viêm lắc người Trung Lăng như kẻ lên cơn điên. Mày là con hồ ly, tại sao mày lại quay về? Tao chỉ có đứa con gái mà mày cũng không chịu buông tha cho nó à? Cô ta vừa gào khóc, hai mắt đỏ như hai hòn lửa, mặt mày gớm ghiếc. Bị lăng mạnh, Trung Lăng cảm thấy đầu óc quay cuồng, mắt mũi hoa lên. Cô ra sức ho, nhưng chiếc cơn thịnh nộ lên đến cực điểm của Tưởng Viêm, cô không thể thoát ra nổi. May mà Trung Khải kịp thời chạy đến. Cậu đẩy ngã Tưởng Viêm ra để Trung Lăng đứng sau lưng. Bà định bóp chết chị ấy đấy à? Tử Viêm chỉ thẳng vào Trung Lăng như lên cơn điên, móng tay nhọn gần như đâm thẳng vào má Trung Khải. Nếu Lội Lội có bệnh hệ gì, tao không cho mày được sống yên thân đâu. Trung Khải vỗ lưng cho Trung Lăng. Chị à, cứ mặc kệ bụ ta. Trung Lăng thở hổn hển nói. Ừ, chị không sao. Trung Khải không yên tâm. Để em xuống thế nào, chị cẩn thận con mụ điên này đấy. Trung Lăng vội gật đầu. Tử Viêm lo cho con gái, mấy lần bất chấp nguy hiểm định lao xuống, nhưng đều bị Trung Lăng túm lại. Cô không biết bơi, lẽ nào muốn để mọi người phân tâm cứu con cô đấy à? Thế là cô ta mới chịu, tay ôm chặt đầu, chân dậm thình thịch. Lúc nhìn xuống hồ, lúc nhìn chằm chằm Trung Lăng, khiến cô sởn hết gai ốc. Không biết đợi bao lâu, Hạ Dương, Trung Khải và một viên cảnh sát khác ủ rũ lên bờ. Trước ánh mắt chờ đợi của Trung Lăng và Tưởng Viêm, ánh mắt họ đều né tránh rồi lắc đầu. Tử Viêm òa khóc, lao vào Trung Lăng như điên. May Trung Khải có sự chuẩn bị tinh thần từ trước. Các cú đánh của Tưởng Viêm đều rơi vào người cậu. Trung Lăng à, mày đền con gái cho tao, đền con gái cho tao. Trung Lăng chết lặng một bên, mặt mày vô cảm, trong lòng chứa vô vàn cảm xúc. Một dòng ồm ồm cất lên sau lưng họ. Mấy người làm gì vậy? Trung Lăng vội quay đầu. Cảnh tượng đầu tiên đặt vào mắt cô, Lội Lội đang đắc ý ngồi vắt vẻo trên cổ ông Trung, vừa cười vừa túm chặt mái tóc hoa dâm của ông, miệng thì đang ngậm cái kẹo mút. Cô bé ngây thơ nói, anh Hạ Dương, anh Trung Khải, sao các anh ướt hết thế ạ? Mẹ, sao mẹ lại khóc? Chị ơi, sao chị cũng khóc thế ạ? Trung Lăng mặt ướt đẫm nước mắt, đưa tay lên lau nhưng không thể sạch. Tưởng Viêm thì lao đến như mũi tên ôm chặt con gái. Con gái yêu à, con gái ngoan của mẹ, con làm mẹ sợ quá đấy. Trung Lăng thở phào, chân mềm nhũn. Cũng may Hạ Dương kịp đỡ cô, ý cười danh mãnh hiện trong đáy mắt. Tôi sẽ không lấy phiền nếu cô mượn tạm bờ vai của tôi. Trung Lăng không còn đầu óc nào để cãi nhau với anh. Trung Đức Phúc là người từng trải, nhìn thấy cảnh tượng này lập tức hiểu ngay xảy ra chuyện gì. Bèn nói với cảnh sát, sự hiểu lầm thôi, xin lỗi các anh, để các anh phải mất công cả buổi rồi. Không sao đâu, quan trọng nhất cháu bé không xảy ra chuyện gì. Sau khi hết lời cảm ơn mấy viên cảnh sát tiễn họ về, ông Trung quắc mắt nhìn Tưởng Viêm. Nhưng cô ta dắt tay lội lội như không có chuyện gì xảy ra, rồi để lại cái bóng ngạo mạn cho tất cả mọi người. Giọng Trung Lăng tỏ ý trách móc. Ba đưa Lội Lội đi mua đồ, sao không nói với con một tiếng? Ông Trung không biết trả lời thế nào. Chẳng nhẽ nói với con gái, ông cố tình để cô và Hạ Dương có cơ hội nói chuyện với nhau. Lúc đầu tưởng quay lại, nhưng mà Lội Lội nhìn thấy thú nhún thích quá, không chịu về luôn, đành phải cho nó chơi, không ngờ để mọi người lo lắng. Nụ cười kín đáo hiện trên môi Hạ Dương. Dạ, cũng do bọn cháu sơ ý, đáng nhẽ phải nghĩ đến việc bắt dắt Lội Lội theo. Trung Lăng cao mày, thế cái mũ của Lội Lội là thế nào? À, chắc con bé nó không cẩn thận đánh rơi, ba không để ý lắm. Trung Lăng nghe vậy khẽ vâng một tiếng. Ông Trung nắm tay cô. Để các con một phen hú hồn rồi à? Trung Lăng sờ tay lên cổ cô mà chưa hết sợ. Tưởng Viêm cũng vì lo cho Lội Lội, con đừng trách cô ấy nhá. Giọng Trung Lăng có phần khinh mạng, con đâu có tư cách để trách mẹ của Lội Lội. Ông Trung không biết nói gì hơn. Đúng lúc này Hạ Dương hắt xì hơi một cái kịp thời, khiến chủ đề khó xử lập tức gạt đi một cách khéo léo. Trung Lăng tung cho anh chàng gói giấy ăn. Hạ Dương cười tươi đón lấy, cảm ơn nhá. Chứng kiến cảnh đấy, ông Trung cười rạng rỡ, các nếp nhăn trên mặt hiện rõ mồn một. Chuyện xảy ra lúc sáng khiến Trung Lăng không còn tâm trạng nào mà ở lại. Cơm trưa xong xuôi không lâu, cô cáo từ cha mình. Ánh mắt ông Trung sầm xuống, có việc gì gấp ư, ăn tối xong hãy về. Trung Lăng kiên quyết lắc đầu, thế để Duy Minh đưa con về. Nghĩ đến cảnh sống dở chết dở khi ngồi xe khách đường dài, Trung Lăng ngần ngờ một lát đồng ý. Trung Lăng nhét đại đống quần áo vào chiếc túi du lịch. Tần Ngần nghĩ một lát, rút một cuốn album mỏng ở ngăn kéo cuối cùng của bàn học ra, nhét giữa hai chiếc áo, kéo khóa lại rồi xách chiếc túi ra khỏi phòng. Lữ Duy Minh cung kính đứng bên cạnh. Cô chủ à? Trung Lăng không nhìn ra, chỉ ậm ờ đáp một tiếng. Cô có thể đi được chưa ạ? Lữ Duy Minh đón lấy túi hành lý trên tay Trung Lăng một cách tự nhiên. Trung Lăng ngoái đầu. Ừ, đi thôi. Ba, con đi đây ạ. Ông Trung ngồi trên ghế sofa, vừa tập trung đọc báo rồi khua tay. Đi đi. Lưu Duy Minh mời Trung Lăng lên xe trước, rồi bỏ túi hành lý vào cốp xe. Trung Lăng mở cửa xe sững lại. Ơ, hai người cũng đi à? Chu Khải khẽ mím môi. Vâng, em quay về công ty. Hạ Dương nhớn mày. Có xe chùa, sao lại không đi ké? Trung Lăng nhún vai tỏ vẻ không buồn quan tâm. Xe chạy một lúc cô bắt đầu buồn ngủ. Do chặng đường cô ngủ ngon lành, bù cho việc dậy sớm và sự khiếp đảm xảy ra trong sáng nay. Xe chạy vào trung tâm thành phố, Chu Khải liền lấy chiếc kính đen đeo. Trung Lăng bĩu môi. Này, cậu tưởng cậu là ngôi sao điện ảnh đấy à? Mọi người nhất loạt quay lại nhìn cô. Trung Lăng tròn mắt. Mọi người sao thế? Hạ Dương khẽ thở dài. Tôi đã nói chị cậu là người ngoài hành tinh mà. Chu Khải nhún vai. Thôi, chị nên quay về Sao Hỏa đi. Trái đất quá nguy hiểm với chị. Lưu Duy Minh nói khách khí. Cô chủ à, cô không xem TV, không xem các bản tin giải trí à? Chu Lăng nghiến răng ken két. Rốt cuộc mấy người đang chơi trò đố chữ gì đấy? Trông Chu Khải có vẻ buồn khổ và chán nản. Bó tay, ngay cả chút hóm hình tối thiểu chị cũng chẳng có. Hạ Dương chỉ một mực cười, cười đến nỗi khiến Trung Lăng không hiểu đầu cua tai nheo. Lưu Duy Minh liền đưa cho cô cuốn tạp chí, hình như ở trang 4858. Nói rồi quay sang tiếp tục chăm chú lái xe. Đây là cuốn tạp chí giải trí, không hiểu tại sao trên xe ông Trung có thứ này. Trung Lăng thở ơ lật sang trang 48, trong ảnh Trung Khải cười rạng rỡ, hàm răng trắng muốt, thẳng tăm tắp, có thể quảng cáo cho bất cứ sản phẩm bảo vệ răng miệng nào. Càng nét quyến rũ dáng dấp như người mẫu, từ cho bé 8 tuổi đến bà già 80, ai ai cũng ngất ngây. Bài viết giới thiệu cụ thể, kể từ khi vào nghề đến nay, Trung Khải quay những đoạn phim quảng cáo nào, phim điện ảnh nào và bộ phim truyền hình nào. Xem ra, cậu đã trở thành thần tượng thế hệ mới của nhiều fan hâm mộ trong nước. Trung Lăng trợn tròn mắt. Trung Khải thì ai oán than thở. Chị đúng là chẳng quan tâm gì đến em. Trung Lăng trợn mắt nhìn cậu ta. Mẹ toàn thích những cái trò lông bông. Không ngờ mình có thằng em trai là ngôi sao điện ảnh thế này. Xem ra từ ngày mai mình phải đeo kính đen ra đường thôi. Chu Khải dùng mình. Chị nói đùa khiến người ta lạnh gáy đấy. Ánh mắt Hạ Dương lộ rõ vẻ thích thú. Trên đường có thể là do buổi sáng ngâm dưới hồ quá lâu, đến giờ hơi lạnh ngấm dần vào người. Hạ Dương bắt đầu hắt xì hơi. Chu Khải nhắc. Duy Minh, anh cho xe vào bệnh viện đã. Thôi, không cần đâu. Hạ Dương kịp ngăn trước khi Lưu Duy Minh đánh lái, rồi lấy khăn giấy bịt mũi. Không phải tiểu thư như vậy, lát nữa vào hiệu thuốc mua viên thuốc là được. Này, cậu với chị tôi giống hệt nhau, đều không thích đi khám bác sĩ đấy. Trung Lăng và Hạ Dương đồng thanh đáp. Đó là do hắn giấu bệnh ngại, đừng có xem ra so sánh. Trung Khải mỉm cười, giọng không cao không thấp, nhưng vừa đủ để hai người bọn họ nghe thấy. Sao ăn ý thế cơ chứ? Chu Lăng đá một cái vào chân Trung Khải, còn Hạ Dương thì rút hết tờ giấy ăn này đến giấy ăn khác, chẳng còn thời gian đếm xỉa đến cậu ta. Anh dừng xe bên đường một lát. Chu Khải nhìn Hạ Dương bước vào hiệu thuốc Tây, rồi đẩy Trung Lăng. Chị thấy gã Hạ Dương thế nào? Chu Lăng không hiểu. Thế nào là sao? Ấn tượng của chị về gã có tốt không? Chu Lăng đâu phải kẻ ngốc. Chu Khải và ba cô có ý đồ, cô đã đi guốc trong bụng họ. Ý mày là chị và anh ta có cơ hội phát triển sâu hơn không ấy hả? Vâng. Không thể đâu. Ơ, vì sao vậy? Trung Lăng nhếch mép. Thì tính cách không hợp thôi. Trung Lăng không nói gì nữa. Có một số chuyện không cần phải nói với người khác, tự mình hiểu là được. Hạ Dương thích những cái thuộc về truyền thống, ví dụ câu cá, còn cô cho rằng đó là những trò vô vị. Sách Hạ Dương đọc là những cuốn tiểu thuyết giải trí như Thiên Long Bát Bộ, vì Diêu Thiên Thiên và anh ta đều hỏi về tên cô. Vừa nãy cô phải lên mạng search mới biết Trung Linh là ai, vì loại sách này cô không bao giờ động đến. Điều quan trọng nhất là cô là sếp của Hạ Dương, cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ cho người có vị trí thấp hơn mình cơ hội. Nhà họ Dương là gần nhất, Lưu Duy Minh cho anh xuống ở cổng. Lúc vẫy tay tạm biệt mọi người, Hạ Dương hắt xỉ hơi thêm 2-3 cái nữa. Trung Lăng cau mày nói, nếu thấy người không khỏe, ngày mai cứ nghỉ đi, tôi ký giấy nghỉ ốm cho anh. Hạ Dương giơ tay tỏ ý ok. Trung Khải cười, ánh mắt lộ rõ vẻ danh mãnh. Chị quan tâm đến gã đó. Trung Lăng mím môi, đó là do chị sợ hắn lây sang mọi người. Huống hồ chị đâu có phải là ba sếp không biết điều. Hơn nữa anh ta cũng vì lội lộ nên mới ốm mà. Nói xong cô lườm Trung Khải, Mà tại sao chị phải giải thích cho cậu nhiều thế? Tốn công phí nước bọt. Sau khi đưa Trung Khải đến công ty điện ảnh, trên xe còn lại Trung Lăng và Lưu Duy Minh. Không ai chịu lên tiếng, bầu không khí trong xe vô cùng ngột ngạt. Thôi, đỗ ở đây đi. Ờ, nhưng chưa đến mà. Trung Lăng bình thản đáp. Đây là đường một chiều, vòng sang không tiện đâu. Dạ vâng ạ. Trung Lăng đóng cửa không hề ngoái lại chào Lưu Duy Minh. Vâng, chào cô chủ. Lăng Lăng không ngoái đầu. Có chuyện gì thế? À cô chủ này, chủ tịch quan tâm đến cô lắm đấy ạ. Giọng Trung Lăng vô cùng lạnh lùng. Thì đó là ba tôi tin tôi hiểu ông ấy hơn anh mà. Cô thường xuyên nên về thăm ông ạ. Tôi làm thế nào không cần anh phải chỉ tay năm ngón. Cô chủ... Lưu Duy Minh giật giọng. Trung Lăng còn lâu mới sợ anh ta. Cô cao giọng. Lưu Duy Minh này, nếu anh đã gọi tôi là cô chủ, mong anh hãy tự giác là bề dưới. Cô nhấc gót bước mạnh lên bậc thang rồi biến mất. Lưu Duy Minh rút điếu thuốc châm lửa, khuôn mặt trở nên mông lung, mơ hồ giữa làn khói thuốc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để đón nghe những câu chuyện hay nhất và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện. Chúc các bạn là một ngày làm việc, học tập hiệu quả và thoải mái. Mời các bạn đón nghe phần 2.